Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1682. Một tổ huyết, nghiêng trời lệch đất. La Phong huyết dịch tựa hồ cũng đốt, có lửa đang thiêu đốt, cái kia một tổ huyết đã dung nhập huyết dịch của hắn bên trong, kích phát ra năng lượng kinh người. Tổ huyết là siêu cấp cường giả bóng mát đời sau thủ đoạn, có thể phát huy ra tổ huyết mấy thành uy lực. Quyết định bởi ở phía sau thay huyết dịch thuần chủng trình độ, mà La Phong huyết dịch vừa lúc có thể khiến La Thị một mạch tổ huyết bạo phát. Lực lượng trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt kéo lên. Hai bước kim đan. Ba bước kim đan. Lập tức trọn vẹn vượt qua hai cái đại cảnh giới. Mặc dù chỉ là tính tạm thời, làm tổ huyết lực lượng dùng hết, huyết dịch hồi khôi phục bình thường, La Phong cũng yên nguyên vẫn là một bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, thế nhưng là, giờ khắc này, La Phong có loại hào khí ngàn vạn, khí thôn thiên hạ cảm giác. Hưu. Sáng như tuyết đao quang xuất hiện, hướng về phía trước một mảnh vẫy màu bạc lực trảm mà đi. Ken một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ngăn trở. La Phong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra một đạo sáng chói tia sáng chói mắt. Tình cảnh này, làm cho người rung động. Cái gì? Ngân Lân Đào một đôi mắt chết trợn to, khó có thể tin nhìn chằm chằm La Phong, đó là tổ huyết. Cái này nhân tộc tổ tông, vậy mà ra như thế thông thiên triệt địa nhân vật. Thật không thể tin. Giờ phút này, rất nhiều đám võ giả kinh hãi, ánh mắt bá bá bá địa tiếp cận La Phong. Áp chế không được nội tâm kích động. Tâm huyết bành trướng. Bọn họ đều đầy đủ cảm nhận được La Phong thực lực cường đại. Chiến thần thiên kiêu, thế gian vô địch. Hắn lại còn có át chủ bài. Tổ huyết. Trong truyền thuyết tổ huyết, La Phong sau lưng, quả nhiên có siêu cấp cường giả, nếu không, ai có thể điều giáo ra cho là như thế yêu nghiệt vô cùng tuyệt thế thiên kiêu. Hưu, hưu, hưu. Cái này một cái chớp mắt, Ngân Lân Đào Ngột lại không do dự, đưa tay ở giữa, 36 mảnh ngân lân phi tốc xoay tròn đi ra, tạo thành một cái giảo sát kiểu trận pháp, đánh phía La Phong. Đào quang huyễn ảnh. La Phong quả quyết vung đao, phút chốc, đầy trời trải rộng sáng như tuyết đao quang, rì rào bay xuống. Giống như huyễn ảnh, phi tốc biến ảo, dưới bầu trời, đến trong phạm vi trăm thước, lập tức trải rộng đao mang. Tổ huyết lực lượng, khiến La Phong có loại bật hắc cảm giác. Chỉnh một chút tăng lên hai cái đại cảnh giới. Cái này là La Phong căn bản không nghĩ tới, vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Như thế kinh hỉ, đương nhiên muốn cùng Ngân Lân Đào Ngột chia sẻ. Khanh khanh khanh. 36 mảnh ngân lân toàn bộ bị chém xuống. Còn có bao nhiêu mảnh xác? Hết thảy xuất ra đi. La Phong lăng không một bước bước, vài trăm mét khoảng cách nhảy lên mà tới, giơ tay chém xuống, khai thiên tích địa, đao thế đáng sợ, chém về phía Ngân Lân Đào Ngột. Bây giờ có thể so với ba bước kim đan đại đạo cảnh cảnh giới, cứ việc còn thấp Ngân Lân Đào Ngột một cảnh giới, thế nhưng là, vượt cấp giết địch, đối với La Phong mà nói, thì như thế chuyện thường ngày giống như đơn giản dễ dàng, vừa ra tay, liền trấn áp Ngân Lân Đào Ngột. Cục diện hoàn toàn địa đảo ngược. La Phong huy động cửu lê thánh đao, như là một pho tượng chiến thần, đem Ngân Lân Đào Ngột bước đến một cái cực chật vật bước. Ngân Lân Đào Ngột đôi mắt tránh qua phẫn nộ, đột ngột ở giữa trống to một tiếng, một đoàn khói đen che phủ, thân hình khổng lồ tái hiện, vài trăm mét thân thể, giống như một ngọn núi, tràn ngập ra vô cùng khủng bố lực lượng, toàn thân hào quang màu bạc lấp lóe, sắc bén như đâm, bá bá bá. Đầy trời lân phiến cuồng vũ, tập kích mà đi. Vì đánh vỡ chỗ chết vách đá ràng buộc, Ngân Lân Đào Ngột hao phí to lớn đại giới, ba kiện thần thoại văn binh đều dùng hủy, bây giờ Ngân Lân Đào Ngột trong tay, cũng không có thần thoại văn binh, còn lại cấp bậc văn binh lấy ra, bị La Phong nhất đao trảm rơi, hắn lớn nhất cậy vào, chính là những thứ này bản mệnh lân phiến, hóa về bản thể về sau, thực lực đạt đến đỉnh phong. Ngân sắc bản mệnh lân phiến dày đặc như mưa, hưu hưu hưu địa công kích La Phong. La Phong hoàn toàn không sợ. Nương tựa theo tinh diệu tuyệt luân thân pháp, giữa không trung tiêu giao, thân thể biến ảo ở giữa, vung đao mà đi, từng đạo đao quang như bài sơn đảo hải, trùng trùng điệp điệp, hướng về Ngân Lân Đào Ngột quanh kích mà đi. Hô! Ngân Lân Đào Ngột đỉnh đầu sắc bén sừng nhọn hất lên, uy lực kinh thiên. Đây là một trận đỉnh phong quyết đấu. Ngân Lân Đào Ngột, trong lịch sử, mỗi một lần xuất hiện, đều dẫn phát tai nạn. Lần này, đồng dạng không ngoại lệ. Nó muốn giết sạch Cửu Thiên Thành, đã tạo thành đại lượng thương vong. Nhưng mà, khác biệt là, lần này, có La Phong. Đối mặt với phẫn nộ bạo phát Ngân Lân Đào Ngột, cao mấy trăm thước đại thân thể, so sánh La Phong, Ngân Lân Đào Ngột một mảnh bản mệnh Ngân Lân, đều có thể che khuất La Phong toàn bộ thân hình. Chu vi đám võ giả đã sớm điên cuồng lui lại, có chút xa xa nhìn ra xa, cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Nếu không có La Phong, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, hôm nay Cửu Thiên Thành sẽ tao ngộ đến hạng gì cự đại tai nạn. Hưu, hưu, hưu. Ngân Lân Đào Ngột trên thân xuất hiện không ít vết đau, máu tươi như mưa, cuồn cuộn chảy xuôi đi xuống. Kịch liệt đau nhức cảm giác để nó càng thêm điên cuồng, hận không thể lập tức đem La Phong thôn phệ hết. Bốn bước kim đan. Nó ở vào phiến thiên địa này đỉnh phong. Nhân tộc đệ nhất cường giả, bất quá là ba bước kim đan đại đạo cảnh giới thực lực. Có thể Ngân Lân Đào Ngột căn bản không nghĩ tới, sẽ ở một cái nhân tộc thanh niên trên tay, cắm như thế ngã nhào một cái. Hưu. Hưu. La Phong tốc độ quá nhanh, lúc trước lơ lửng ở giữa không trung cái kia một chiếc màu đỏ sậm đèn, sớm bị La Phong chém rụng, giờ phút này, La Phong lần nữa có thể tùy tiện sử dụng ngũ hành đại độn. Thân hình thoát một cái. Không ai nghĩ đến, đang ở vào kịch liệt đại chiến bên trong La Phong, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện tại mặt khác một mảnh chiến trường. Tay nâng, đao rơi. Ngao. Kim Lang tiếng kêu thảm thiết âm vang tận mây xanh. Kim Lang cái trán đến bụng, xuất hiện một đạo dữ tợn khủng bố vết đao, trong khoảnh khắc, máu tươi vẩy ra. Nếu không phải tại sau cùng trong chớp mắt né tránh, một đao kia, đủ để đem Kim Lang chém thành hai khúc. Hưu. La Phong trở tay một đao, đem một bên tám chân đại trùng cũng chém máu me đầm đìa. Đi chết đi. Ngân Lân Đào Ngột vọt tới, giống như một đạo tia chớp màu đen. Khí thế dồi dào, dời núi lấp biển. Chợt nhìn sang, liền giống với là một tòa cao mấy trăm thước núi, ầm vang sụp đổ tới, muốn hình thành nghiền ép chi thế. Cẩn thận. Né tránh. Một bên đang trận điện mấy cái tên trưởng lão kinh hô. Quân Liên Mộng trong lòng đột nhiên địa nhấc lên, vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào, trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tự như là nhìn thấy quái thú tiền sử. Dạng này trùng kích lực, quả thực quá mức khủng bố. Càng ngày càng gần. Mấy trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt rút ngắn. Mặt đất tại âm âm chấn động. Đại vận hà sóng lớn chấn động, âm âm mà vang vọng lên. Cự lãng thao thiên. Sưu. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong nhảy lên một cái, trực diện khí thế hung hung Ngân Lân Đào Ngột. Hồn nhiên không sợ. Oanh. Oanh. Oanh. Trời đất mù mịt, cả vùng đều tại kịch liệt địa lay động. Vô số mặt người cho thất sắc, hoảng sợ đại biến. Không ít người đều toát ra tuyệt vọng. Dạng này thế xong, khiến người ta nhìn không đến bất luận cái gì ngăn cản hy vọng. Rất nhiều người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía một cái phương hướng. La Phong. Thời khắc thế này, La Phong còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? La Phong chậm rãi đưa tay, đôi mắt nhìn ngang phía trước, thượng cổ hàng thần. Phong vân biến sắc. La Phong lòng bàn tay phảng phất có viêm dương chiếu rọi, rực bạch sắc quang mang bốn bắn đi ra, trong khoảnh khắc, chiếu rọi toàn bộ thương khung. Trong chớp nhoáng này, La Phong điều động trong máu tất cả tổ lực. Dồi dào năng lượng, như bài sơn đảo hải thả ra ngoài. Bá bá bá. Vô cùng tận giống như bạch quang đem giờ phút này vọt mạnh mà đến Ngân Lân Đào Ngột bao vây lại. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung. Ngừng thở, nơm nớp lo sợ, nắm chặt trong lòng bàn tay, khuôn mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch. Không có ai biết một trận chiến này kết quả đến tột cùng lại là cái gì. Âm âm. Long trời lở đất giống như thanh âm. Nước sông sóng dữ, đánh ra hai bên bờ, sóng nước chấn động. Mặt đất vỡ ra, đột ngột ở giữa, vang lên Ngân Lân Đào Ngột thê lương tiếng kêu to âm. Nguyên một đám ánh mắt trừng lớn đến tròn vo. Tầng kia bạch quang, vậy mà ẩn chứa vô cùng khủng bố lực sát thương. Ngân Lân Đào Ngột trên thân vẫy màu bạc từng mảnh địa rơi xuống dưới, máu tươi vẩy ra, thân hình lão đảo. Cùng lúc đó, La Phong thân thể nhảy lên một cái, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngân Lân Đào Ngột, đưa tay ở giữa, lại là một tổ huyết xuất hiện, cấp tốc dung hợp, mạnh mẽ vô cùng năng lượng tràn ngập toàn thân, La Phong tay nắm lấy Cửu Lê Thánh Đao, đột nhiên chém tới. Bị thương Ngân Lân Đào Ngột càng khủng bố hơn, điên cuồng địa đánh thẳng vào La Phong. Oanh! Oanh! Oanh! Thảm liệt nhất chiến. Có 102 nhất chiến. Hấp dẫn toàn bộ Cửu Thiên Thành ánh mắt. Hưu! đào màng như hồng. Chém xuống Ngân Lân Đào một đầu. Phốc. Dâng trào đi lên máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ trời cao. Ngân Lân Đào một đầu ầm ầm rơi xuống, nặng nề vô cùng, đem một ngôi lầu phòng oanh sập. Cuồn cuộn bụi mù lan tràn đằng thăng lên. Hô. La Phong cũng không có dừng lại trong tay động tác, thừa dịp cái này một tổ huyết dư lực vẫn còn, phi thân mà đi, vùng đao chém về phía còn đang giãy dụa khổ sở Kim Lan cùng tám chân đại trùng, cuối cùng, cái này hai cái thú vương, cũng bị La Phong chém giết. Oanh! Theo hai đại thú vương thi thể rơi xuống đất, toàn trường lập tức yên lặng lại. Áo trắng hoành đao, có thụ chú mục. Thật lâu! Chấn hưng tiếng hô âm, kinh thiên động địa, vang vọng mà lên. Trực tiếp che lại đại vận Hà Thanh Âm, thẳng nhất lên Vân Tiêu. Thắng! Thắng! Sống sót sau tai nạn cảm giác, khiến không ít người vui đến phát khóc, trận này đột ngột mà đến đại tai nạn, làm bọn hắn đều lâm vào tuyệt vọng bên trong, rốt cục, kết thúc. Chiến thần! La Phong! La Phong! La Phong! Toàn trường đều tại hô to La Phong Thanh Âm, đôi mắt nóng rực, tràn ngập cúng bái. Ma tộc buông xuống, thú vương đồ thành. Chính là La Phong, sức một mình, ngăn cơn sóng dữ. Một ngày này, La Phong là cửu thiên thành cứu thế chủ. Ở trong mắt rất nhiều người, đã là đem La Phong coi là thần đến đối đãi. Hắn là cửu thiên thành thần. Là nhân tộc thủ hộ thần. La Phong đem cửu lê thánh đao thu hồi, thể nội tổ huyết lực lượng đã tiêu tán. Trong chốc lát, La Phong thân hình không khỏi một lão đảo, có loại toàn thân xương cốt đều bị đánh nát cảm giác, đau đến không khỏi run rẩy một chút. Nương tựa theo tổ huyết, đem tự thân lực lượng cưỡng ép kéo lên, cái này đối tự thân tự nhiên sẽ có một ít thương tổn, liền giống với là một cái vật chứa, vốn chỉ có thể chứa đựng một bước kim đan đại đạo cảnh năng lượng, lại cưỡng ép nhét vào ba bước kim đan đại đạo cảnh năng lượng. Bất quá, có thể lực trảm sáu đại thú vương, điểm ấy tiểu hy sinh, cũng đáng. Nghỉ ngơi một hai ngày, cũng liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. La Phong, ngươi không sao chứ? Quân Liên Mộng đi tới. Không có việc gì. La Phong ăn vào một viên linh đan, hơi vi điều chỉnh về sau, khuôn mặt toát ra mỉm cười, trước thu thập chiến lợi phẩm. Sáu đại thú vương. Bên trong năm tên ba bước kim đan đại đạo cảnh, một tên bốn bước kim đan đại đạo cảnh, bọn họ nội đan, không thể nghi ngờ là to lớn tài phú. Chỉ cần có thể thu thập được tương ứng phối hợp tài liệu, La Phong hoàn toàn có thể luyện chế ra hai loại cấp bậc thú vương linh đan, có thể đem Long Cung đỉnh phong thực lực tăng lên mấy cái cấp độ. Bao quát La Phong chính mình, hắn nhìn trúng Ngân Lân Đào một nội đan, chí ít có thể làm cho hắn bước vào ba bước kim đan cảnh. Rất nhanh, Ngân Lân Đào ngột, Kim Lan cùng tám chân đại trùng chờ dị thú nội đan toàn bộ rơi vào La Phong trong tay. Không có người có dị nghị. Bởi vì, có thể nói, cái này sáu đại thú vương là La Phong sức một mình chém giết, nếu không phải La Phong, bọn họ sớm liền trở thành những thứ này thú vương trong miệng thực vật. Nơi nào còn có cơ hội, nhìn lấy La Phong đem thú vương nội đang thu nhập giới tử không gian tấm thẻ bên trong. Chậm đã. Một thanh âm vang lên. Nghe tiếng, không ít người khuôn mặt biến ảo vài cái. Đây là Đệ Ngũ Hòa Uyên thanh âm. La Phong cũng ngẩng đầu nhìn qua. Nơi xa, Đệ Ngũ Hòa Uyên dậm chân mà đến, gánh vác lấy một thanh cự kiếm, vỏ kiếm là màu xám tro, nhìn qua tựa hồ có chút bị long đong, bất quá, giờ phút này lại trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Chuôi này cự kiếm, dù là giấu tại trong vỏ kiếm, cũng làm cho người cảm nhận được một cổ đáng sợ vô cùng phong mang. Có thể tưởng tượng, một khi ra khỏi vỏ, cầm giữ có cỡ nào thần uy. Đây là Thần Kiếm Cửu Thiên. Tân Nguyệt Điện chủ không khỏi thốt ra, con ngươi trợn to. Không ít đang trận điện đệ tử đôi mắt tất cả đều bắn ra quang mang. Thần Kiếm Cửu Thiên, đang trận điện trấn điện thần binh, thần thoại văn binh. Nghe đồn, là ngày xưa đang trận điện đệ nhất nhân, thứ năm cao thủ binh khí, có thể về sau, thứ năm cao thủ đem thần kiếm, cửu thiên, lưu lại, một mình rời đi, truy tìm đại đạo, bạc vô âm tín. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết, cái này. Thật sự là thần kiếm, cửu thiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều tiếp cận Đệ Ngũ Hòa Uyên. Nguyên một đám ánh mắt phức tạp. Xem ra, ta đến chậm một bước. Đệ Ngũ Hòa Uyên gánh vác lấy thần kiếm cửu thiên, đi bộ nhàn nhã giống như, khoảng cách La Phong không đến 10 mét, nhìn ngang La Phong, khuôn mặt toát ra mỉm cười, thành khẩn mở miệng, là ta hiểu lầm ngươi, cho là ngươi cùng ma tộc làm bạn. Hôm nay, nhờ có ngươi kịp thời xuất thủ, chém giết thú vương, nếu không, chờ ta đem thần kiếm Cửu Thiên mang tới, chỉ sợ Cửu Thiên thành thương vong hội càng thêm thảm trọng. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên. Đệ Ngũ Hòa Uyên lời nói ở giữa ý tứ có hai cái. Thứ nhất, hắn không phải lâm trận bỏ chạy, mà là đi lấy thần kiếm Cửu Thiên. Thứ hai, coi như La Phong không xuất thủ, hắn có thần kiếm Cửu Thiên, một dạng có thể diệt đi sáu đại thú vương, chỉ là, cái này trong lúc đó, Cửu Thiên thành số người chết sẽ nhiều hơn một chút a. Giữa chúng ta, có lẽ trước đó xác thực tồn tại một số hiểu lầm. Đệ Ngũ Hòa Uyên hơi hơi không người, ta ở đây, xin lỗi ngươi. Lời nói rơi xuống, chung quanh không ít võ giả nhao nhao thoải mái. Riêng là một số đang trận điện đệ tử, khúc mắt lập tức mở ra. Nguyên lai, điện chủ cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là đi lấy thần kiếm Cửu Thiên, trở về giết địch. Điện chủ lúc trước đối La Phong có hiểu lầm, xác thực không nên, bất quá, điện chủ lòng ngực cũng là rộng lớn, trực tiếp bỏ lòng kiêu ngạo, hướng La Phong xin lỗi. La Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn lấy Đệ Ngũ Hòa Uyên, nếu như không có hắn sự tình, chúng ta trước cáo từ. Không vội. Đệ Ngũ Hòa Uyên thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nói ra, lúc trước Ngân Lân Đào Ngột lời nói, tất cả mọi người nghe thấy, bọn họ chỉ là ma tộc quân tiên phong, liền có cường đại như vậy thực lực, một khi ma tộc chánh thức buông xuống, đó mới là một trận đại tai nạn. Mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ vừa mới tự hồ cũng lập tức quên điểm này. Chúng ta phải kịp thời làm chuẩn bị. Đệ Ngũ Hòa Uyên nghiêm mặt nói ra, hàng đầu một điểm là đề cao chúng ta lục địa thực lực võ giả. Cái này sáu đại thú vương nội đan, quả thực tới quá kịp thời, chúng ta chọn lựa mấy người đi ra, cùng một chỗ ăn vào cái này sáu đại thú vương nội đan, thực lực nhất định có thể nhanh chân tăng lên. Đệ Ngũ Hòa Uyên nghĩ chính ngôn từ, ánh mắt chính trực, trầm giọng mà nói, tuy nhiên sáu đại thú vương chết tại trên tay ngươi, thế nhưng là, vì nhân loại đại cục, chỉ cần ngươi nguyện ý dâng ra cái này sáu viên thú vương nội đan, ta đang trận điện nguyện ý cho ngươi lớn nhất đền bù tổn thất, cực phẩm tinh thạch, các loại linh đan, thậm chí thánh dược, đang trận điện cũng có thể cho ngươi. Lại nói, Đệ Ngũ Hòa Uyên mỉm cười, tại chọn lựa ra sáu người bên trong cái thứ nhất, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, sáu viên thú vương nội đan, đối ngươi mà nói, cũng thực sự quá nhiều. Rất nhiều ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Không có người tỏ thái độ. La Phong ánh mắt cùng Đệ Ngũ Hòa Uyên nhìn nhau, ánh mắt càng băng lãnh lên. Ngươi là đang nằm mơ. La Phong thanh âm chậm rãi nói ra, nếu không, làm sao lại nói ra ngu ngốc như vậy lời nói tới. Thì liền quân liên mộng, giờ phút này con ngươi cũng là lửa giận thiểm lược mà qua. Đệ Ngũ Hòa Uyên, tại sáu đại thú vương huyết tẩy Cửu Thiên thành thời điểm, lựa chọn lâm trận bỏ chạy, tuy nhiên bây giờ trở về, lấy cớ đi nói lấy thần kiếm 9 ngày, có thể quân liên mộng căn bản không tin, vậy quá mức trùng hợp, hết lần này tới lần khác đợi đến La Phong đem sáu đại thú vương hết thảy oanh diệt, Đệ Ngũ Hòa Uyên mới gánh vác lấy thần kiếm 9 ngày xuất hiện. Bực này thần binh, Đệ Ngũ Hòa Uyên làm sao có thể không bất cứ lúc nào mang theo. Duy nhất khả năng, đang đối mặt sáu đại thú vương trùng kích thời điểm, Đệ Ngũ Hòa Uyên căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, cái gọi là thương sinh tánh mạng, ở trong mắt Đệ Ngũ Hòa Uyên, không đáng giá nhắc tới. Sáu đại thú vương, là La Phong giết chết, thú vương nội đan, tự nhiên về La Phong tất cả. Quân liên mộng nhịn không được mở miệng, những thứ này thú vương nội đan tác dụng, La Phong tự sẽ phân phối. Ta đây tự nhiên minh bạch. Đệ Ngũ Hòa Uyên khuôn mặt không thay đổi, ta chỉ là, hy vọng La Phong đứng tại nhân tộc góc độ, suy nghĩ tỉ mỉ. Dù sao, bây giờ là phi thường thời kỳ, ma tộc cường giả lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống, nhân tộc lực lượng, tạm thời mà nói, căn bản không đủ đối kháng ma tộc. La Phong nhướng mày. Thế gian này, tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ hạng người? Đầu tiên là ngấp nghé trên người mình truyền thừa, sau đó đối kháng thú vương thời điểm, lâm trận bỏ chạy, hiện tại, lại còn một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, yêu cầu La Phong đem thú vương nội đang cống hiến ra tới. Dựa theo Đệ Ngũ điện chủ ý tứ, hôm nay ta nếu là không giao ra cái này sáu viên nội đan, chính là xem thiên hạ thương sinh sinh mệnh tại cỏ rác, một khi ma tộc đại quân, xâm lấn thiên ngục cảnh địa, nhân tộc không có lực lượng đề kháng, ta La Phong, liền là nhân tộc tội nhân. La Phong chậm chậm địa mở miệng. Đệ Ngũ Hòa Uyên thân thể thẳng tắp, cũng không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Ha ha! La Phong đột nhiên ngửa đầu cười to. Tùy ý cùng vọng. Áo trắng nhuộm máu tươi, chiếu rọi trời cao, thon dài thân thể tại dưới bầu trời, thẳng tắp đứng thẳng, giống như chiến thần giống như, sừng sững không ngã, tóc đen bay múa. Tiếng cười đình chỉ. La Phong ánh mắt uyển như lưỡi đao giống như băng lãnh, nhìn chầm chầm đệ Ngũ Hòa Uyên, thả ngươi cậu thí. La Phong chỉ đệ Ngũ Hòa Uyên, ngươi dối trá để ta cảm thấy buồn nôn, thú vương nội đan ngay tại ta trên tay, ngươi có thể coi là cái nhân vật, muốn cầm thú vương đan, liền đánh thắng ta, nếu không, thì cút sang một bên, chớ ở trước mặt ta kỹ kỹ oai oai, quả thực để cho ta muốn ói. Không ít người trợn mắt hốc mồm. Chiến thần thiên kiêu, quá mức tính tình thật. Vậy mà ngay trước người trong thiên hạ mặt, giận oán hận đệ Ngũ Hòa Uyên. Đệ Ngũ Hòa Uyên là bực nào thân phận? Đan trận điện điện chủ, lăng thiên bản đệ nhất nhân, có thể nói là thiên hạ hôm nay lục địa đệ nhất nhân cũng không đủ, có thể La Phong một chút mặt mũi cũng không cho, lớn tiếng quát lớn, thống mạ đệ Ngũ Hòa Uyên. Mọi người hoảng hốt một chút, chợt cũng thoải mái. Nói đùa. Lúc trước đệ Ngũ Hòa Uyên cùng Hải Lan đảo cường giả vây công La Phong thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hiện tại cục diện như vậy. Hiện tại gặp La Phong giết chết 6 đại thú vương, còn được đến 6 viên thú vương nội đan, vậy mà muốn đến kiếm một chén canh. Trên đời này, nào có tốt như vậy sự tình. Đổi lại là ta, căn bản không mặt mũi nói ra như thế tới nói. Có người nhìn không được thấp giọng mở miệng. Lúc trước muốn giết La Phong, hiện tại muốn La Phong lấy đại cục làm trọng, giao ra thú vương đan, quả thực không thể nói lý. Lăng thiên bản đệ nhất cường giả hình tượng, trong lòng ta, đã hoàn toàn sụp đổ. Không ít võ giả nhao nhao lắc đầu, than tiếc liên tục. Đệ Ngũ Hòa Uyên ánh mắt nhìn chầm chầm La Phong, lấp lóe không yên. Một lát, đệ Ngũ Hòa Uyên thần sắc như thường, khoát tay lắc đầu, ta nói qua, trước đó chuyện phát sinh, đúng là hiểu lầm, đã ngươi nhất định không chịu, ta cũng không miễn cưỡng. Đệ Ngũ Hòa Uyên thở dài một tiếng, đứng chắp tay. La Phong đôi mắt lạnh lùng chầm chầm liếc một chút đệ Ngũ Hòa Uyên, một lát, hắn lười nhác lại mở miệng, trực tiếp đi qua, đem 6 đại thú vương thi thể thu hồi, đơn độc dùng một trương giới tử không gian tấm thẻ đặt vào. Chúng ta đi. La Phong hướng Quân Liên Mộng nói ra. Hai người sóng vai rời đi. Đúng. La Phong đi đến nơi xa, quay đầu, vận khí, thanh âm vang dội, nói ra, ma tộc có lẽ không lâu sau liền sẽ buông xuống, chư vị bảo trọng. Một mình ta lực lượng, không cách nào hộ toàn bộ thiên ngục cảnh địa, bất quá, các ngươi nếu là tin được ta La Phong, có thể đến Tùng Châu, Đăng Thành, ma tộc một khi buông xuống, ta sẽ tập trung tất cả lực lượng, thủ hộ một khu vực như vậy. Gánh vác toàn bộ thiên ngục cảnh địa thiên hạ thương sinh sinh mệnh sứ mệnh, La Phong còn không có vĩ đại như vậy, càng thêm tự hỏi, còn không có cái này năng lực. Hắn chỉ có thể đem hết khả năng, bảo vệ mình người bên cạnh. La Phong rời đi. Đại vận hà sóng to gió lớn, tại thời khắc này, chậm rãi bình ổn lại. Chu vi, một trận an tĩnh. Rất nhiều võ giả tâm động một cái. Tùng Châu, Đăng Thành. Cái chỗ kia, tại thiên ngục cảnh địa trong địa đồ, thuộc về là một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh. Thế nhưng là, bởi vì làm một cái người tồn tại, nó bắt đầu trở nên lóa mắt, chói mắt. Đi Đăng Thành đi. Ma tộc buông xuống, thiên hạ sắp đại loạn, tai nạn tới. Tùng Châu, Đăng Thành, có lẽ, chỗ đó chính là duy nhất chỗ an toàn. Không ít người đều ý động, bất luận là võ giả, vẫn là phổ thông người dân. Thậm chí có ít người quả quyết làm ra quyết định, lập tức đi theo La Phong rời đi phương hướng, muốn đi trước Đăng Thành. Nếu như không có La Phong, hài tử của ta, đã sớm chết. Cái kia ôm lấy em bé mẫu thân, ánh mắt kiên định, phía trên một cỗ xe ngựa, hướng về thành bên ngoài phương hướng đi đến. Đại chiến kết thúc. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Làm đám người dần dần tiêu tán, rất nhiều người có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Vốn cho rằng đây là một trận lục địa cùng ở nước ngoài thiên kiêu ở giữa tiêu điểm đại chiến, thật tình không biết, ma tộc buông xuống, thú vương huyết tẩy cửu thiên thành, mà đi sau sinh một dãy chuyện, khiến người nội tâm, như là kinh lịch một trận to lớn phong bạo, sống sót sau tai nạn, bốn chỗ tiêu điều. Xử lý thích đáng tốt đây hết thảy. Đệ Ngũ Hòa Uyên để lại một câu nói sau rời đi, tra rõ, những thứ này ma tộc thú vương, đến tột cùng là từ đâu đi tới. La Phong cùng Quân Liên Mộng đi ra ngoài thành thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Ánh chiều chiếu rọi dốc núi, một mảnh cây thấp lâm, đại phong điều hiu. Vân Lân liền tại phụ cận. La Phong dừng bước lại, ngẩng đầu bốn chỗ nhìn lại. Bỗng nhiên. Hưu. kiếm quang như điện, từ trên trời giáng xuống. Khanh. Cự kiếm cắm trên mặt đất, hàng quang đại chuông. U ám sắc vỏ kiếm, nhìn qua giống như bị long đong, có thể giờ phút này, phóng xuất ra đáng sợ hàng quang. Tứ phía không người. La Phong ánh mắt rơi vào thanh cự kiếm kia phía trên. Thần kiếm cửu thiên. Xem ra, ngươi dự kiến, một chút cũng không sai. Quân Liên Mộng mở miệng, sắc mặt trầm thấp, từ cửu thiên thành rời đi thời điểm, La Phong nói với Quân Liên Mộng qua, đệ ngũ hòa uyên, không biết cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Trước mắt bao người, hắn muốn duy trì chính mình quân tử hình tượng, đương nhiên sẽ không động thủ. La Phong thanh âm lạnh lùng, bình tĩnh, bây giờ tại cái này tứ phía không người cánh đồng bát ngát, đúng là hắn ra tay thời cơ. La Phong nhìn chằm chằm cái kia một thanh cắm trên mặt đất cự kiếm, đồng tử rất nhỏ rụt lại. Thần kiếm cửu thiên, đang trận điện trấn điện chi bảo, từng có thiên ngục cảnh địa đệ nhất thần binh xưng hào. La Phong theo cái này thanh thần kiếm phía trên, xác thực cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm. Đệ ngũ hòa uyên bóng người xuất hiện, đứng lơ lửng trên không, mũi chân dẫm lên chui kiếm, nhìn về phía La Phong hai người, ta suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là lấy đại cục làm trọng. La Phong, vạn thú cốc thú vương xuất hiện tại cửu thiên thành, mang ý nghĩa, có lẽ là ta đang trận điện phạm vi bên trong chỗ chết, xuất hiện biến cố, một khi ma tộc xâm lấn, đang trận điện, thủ đương hướng, cho nên, ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên cảnh giới. Dạng này, mới có thể xuất. Lĩnh đang trận điện đệ tử, ngăn trở ma tộc tiến công, phải biết, một khi đang trận điện luân hãm, như vậy, mang ý nghĩa, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, đem đứng trước cự đại tai nạn. Cho nên, ngươi dự định trắng trợn cướp đoạt. La Phong thanh âm lạnh lùng, ánh mắt càng lạnh, nhìn chằm chằm đệ ngũ hòa uyên. La Phong đã có thể khẳng định, lúc trước đại chiến, đệ ngũ hòa uyên, căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Kim Lan cùng tám chân đại trùng vây công, lệnh đệ năm lú uyên bị thương trốn chạy, nhưng bây giờ, tại La Phong chém giết sáu đại thú vương về sau, đệ ngũ hòa uyên còn dám hiện thân, ngăn cản La Phong, cái này mang ý nghĩa, đệ ngũ hòa uyên, có thể đem La Phong trấn áp tự tin. Ta chỉ cần ngân lân đào một nội đan. Đệ ngũ hòa uyên thanh âm bình tĩnh, ngươi bây giờ chỉ là một bước kim đan đại đạo cảnh giới, có thừa mấy khỏa thú vương nội đan là đủ, ngân lân đào một nội đan, ngươi bây giờ căn bản không dùng được. La Phong đôi mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng. Hỏa nhãn kim tinh. Nhìn chăm chú đệ ngũ hòa uyên. Bốn bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong ánh mắt nheo lại, đệ ngũ hòa uyên, quả nhiên là ẩn giấu thực lực. Bốn bước kim đan, rõ ràng có thể tùy tiện trấn sát kim lan các loại mấy cái đại thú vương, lại một mực giấu dốt, thậm chí không tiết chế tạo không địch lại, bị thương, giả tượng. Ta đã nói với ngươi, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đệ ngũ hòa uyên mặc dù có chút ngoài ý muốn La Phong vậy mà xem thấu hắn cảnh giới, khuôn mặt vẫn toát ra cười nhạt, riêng là tại sắp muốn tới đến loạn thế, càng là cao điệu, càng là vần sáng lóa mắt người, thường thường, hội càng ngắn mệnh. Cho nên, ngươi thà rằng trơ mắt nhìn mấy cái đại thú vương huyết tẩy cửu thiên thành, cũng muốn giấu dốt. La Phong đối xử lạnh nhạt, ở trong mắt đệ ngũ hòa uyên, phổ thông người dân sinh mệnh, như là con kiến hôi. Tại không lâu tương lai, ta sẽ vì chết đi người báo thù. Đệ ngũ hòa uyên con ngươi thiểm lược qua một đạo quang mang, ta làm ra hết thảy, đều là vì nhân tộc tương lai. Không nói gạt ngươi. Đệ ngũ hòa uyên nhìn qua La Phong, gằn từng chữ mở miệng nói ra. Ta đúng là bốn bước kim đan đại đạo cảnh giới, ta rõ ràng cảm nhận được, như hôm nay đường đi hóa hoàn cảnh, lớn nhất đại khái có thể dung nạp lực lượng, là năm bước kim đan đại đạo. Đệ ngũ hòa uyên đôi mắt bôi qua một đạo nóng rực, một khi bước vào năm bước kim đan đại đạo, ta liền một lần nữa leo lên thiên ngục cảnh địa đỉnh phong, đến lúc đó, cho dù là ma tộc cường giả buông xuống, hoặc là ở nước ngoài cường giả đổ bộ, ta cũng không sợ. Đệ ngũ hòa uyên ánh mắt khát vọng, ngân lân đào một nội đan, cho dù còn không có cách nào để cho ta bước vào năm bước kim đan đại đạo, nhưng có thể đầy đủ đạt tới bốn bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong, đối với ta mà nói, quá trọng yếu. La Phong lông mi nhẹ nhàng nhếch lên. Năm bước kim đan. Hiện nay thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh có thể dung nạp cảnh giới tối cao. Đệ ngũ hòa uyên để lộ ra đến tin tức này, để La Phong cảm thấy phấn chấn. Trong tay hắn nắm giữ sáu viên thú vương nội đan, dùng để luyện chế ra đại lượng dị thú đan, La Phong đoán chừng, hắn có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn, bước vào ba bước kim đan đại đạo cảnh giới, như vậy, cứ việc ma tộc tuyệt thế cường giả buông xuống, hắn cũng dám nhất chiến. Trận chiến ngày hôm nay, La Phong tiêu hao 2 tổ huyết, trên người hắn, còn có lục tổ máu, đây đều là hắn đòn sát thủ, nghịch thiên vương bài. 4 bước kim đan, thì tính sao? La Phong lật tay lại, một tổ huyết, trôi nổi tại trên lòng bàn tay, tỏ khắp ra vô cùng khủng bố khí tức, La Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đệ ngũ Hòa Uyên. Nơi xa, một đạo kim sắc cái bóng vút qua mà đến. Kim huyết thiên mã Vân Lân đến. Vân Lân, ngươi mang mộng tỷ rời đi trước. La Phong mở miệng. Quân Liên Mộng khẽ giật mình, con ngươi bôi qua một vẻ lo âu. Ở phía xa quan chiến, La Phong ngữ khí bình tĩnh, hôm nay, ta muốn đánh bạo cái này Ngụy quân tử. La Phong tâm lý có một cơn tức giận. Như thế vô liêm sĩ Ngụy quân tử, so tiểu nhân còn muốn đáng giận. Quân Liên Mộng nhảy lên ngồi lên Vân Lân phía sau lưng, Vân Lân bóng người nhoáng một cái, trùng thượng Vân Tiêu. Hưu. Đột nhiên ở giữa, đệ ngũ Hòa Uyên đưa tay, cắm trên mặt đất cự kiếm phi lên, phóng tới La Phong. Thanh thế to lớn, dồi dào kinh người. La Phong đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Đây mới là Lăng Thiên bản đệ nhất nhân, đệ ngũ Hòa Uyên thực lực chân chính. Không chút nào thấp hơn Ngân Lân Đào Ngột. Nghĩ đến đây, La Phong đôi mắt lửa giận càng tăng lên, đệ ngũ Hòa Uyên rõ ràng có thể kịp thời ngăn cản sáu đại thú vương huyết tẩy cửu thiên thành, lại vẫn giấu kín thực lực, mấu chốt là, trong miệng hắn từ vừa mới bắt đầu, thì đánh lấy cứu vãn thương sinh chiêu bài. Ngươi sao không đi chết đi à? La Phong vung đao. Hô! Một cơn gió lớn loạn thành, cát bay đá chạy, chu vi cây thấp lâm, không ít cây cối trực tiếp bị nhổ tận gốc, khí thế cuồng bạo, đao và kiếm. Phản phất là địch nhân vốn có giống như, mỗi khi gặp phải càng mạnh kiếm thời điểm, cửu lê thánh đao liền sẽ phá lệ hưng phấn, giờ phút này, thân đao trước đó chưa từng có ánh sáng, trạm lam sắc quang mang trực trùng Vân Tiêu, tự hồ lập tức đang thông thả địa thuế biến. Cái này khiến La Phong cảm thấy vui mừng. Cửu lê thánh đao đã thuộc về bí bảo cấp bậc thần binh, nó một mực ở vào tiến hóa bên trong, như có thể tiến thêm một bước, như vậy, thì là thần thoại văn binh, cho đến lúc đó, uy lực hội càng khủng bố hơn. La Phong không chút do dự dung hợp tổ huyết, khí tức tại kéo lên. Thật là ngoan cố. Đệ ngũ Hòa Uyên lạnh lùng lắc đầu, dung hợp tổ huyết, thực lực tăng lên, thủy chung là mượn bên ngoài thủ đoạn. Lúc trước đối phó Ngân Lân Đào Ngột nhất chiến, ngươi liên tục dung hợp hai tổ huyết, thân thể chắc hẳn đã thụ thương thương tổn, còn không có khôi phục lại, vậy mà lại dung hợp một tổ huyết, ngươi thì không sợ, làm bị thương chính mình tu hành căn cơ. Vừa nói, đệ ngũ Hòa Uyên lại là huy động thần kiếm cửu thiên, hướng về La Phong phát động cùng phong bạo vũ giống như thế công. Đệ ngũ Hòa Uyên quan tâm, để La Phong cảm giác buồn nôn đến muốn ói. Đao quang huyễn ảnh. Thánh đao quyết lập tức thi triển đi ra, chỉnh một mảnh cây thấp lâm phạm vi, đều trải rộng La Phong đao quang. Xanh thẳm như biển. Tổ huyết lực lượng, khiến La Phong dám cùng bốn bước kim đan đại đạo cường giả nhất chiến. Đáng tiếc, còn sót lại năm. Cái này một cái chớp mắt ở giữa, La Phong đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, chính mình muốn hay không tìm tới Vũ Văn nhất tộc Sào Huyệt, đi qua cướp sạch một phen, nói không chừng, còn sẽ có tổ huyết thu hoạch. Khanh khanh khanh. Đốm lửa bắn tứ tung, quang mang chói mắt, đây cũng là một trận đao và kiếm ở giữa trực tiếp đối thoại. La Phong chưa dùng tới còn lại vũ kỹ, trực tiếp rèn luyện cửu lê thánh đao, cảm thụ được cửu lê thánh đao chậm chạp biến hóa. Đối oanh mười mấy chiêu về sau, chỉnh một mảnh cây thấp lâm, tại hai đại tuyệt thế cường giả đối công phía dưới, không ngờ đã bị san thành bình địa, chu vi xuất hiện không ít hố sâu. La Phong dương mắt quét qua, đôi mắt đảo qua một vòng nghi hoặc. Nơi này khoảng cách cửu thiên thành cửa không xa, như thế đại động tĩnh, vậy mà không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. La Phong mắt nhìn đệ ngũ Hòa Uyên, rất nhanh hiểu được. Nơi này, khẳng định là đã bị đệ ngũ Hòa Uyên dọn bãi. Cho dù là cường thủ hào đoạt La Phong trong tay thú vương đan, đệ ngũ Hòa Uyên cũng sẽ không để bất luận kẻ nào biết. Hưu. Đột ngột ở giữa, đệ ngũ Hòa Uyên trong tay cự kiếm, rốt cục ra khỏi vỏ. Một sát na này ở giữa, đầy trời kiếm ý, ùng ùng kéo đến, như bài sơn đảo hải đánh tới. Thân kiếm ánh sáng chói mắt, phản phất có tiếng long ngâm âm khuấy động mà lên. Thần kiếm cửu thiên, như cửu long khiếu thiên. Nó đã có 100 năm không có xuất thế. Đệ ngũ Hòa Uyên tay cầm thần kiếm cửu thiên, thẳng hướng La Phong, người chính là nó trăm năm qua, một cái duy nhất uống máu người. Bá bá bá. Thần kiếm phong mang tất lộ, ai dám tranh phong. trực tiếp toát ra quân vương bá chủ khí tức. Một tích tắc này, ngồi tại kim huyết thiên mã phía sau lưng, từ trên bầu trời hư không nhìn xuống tới quân liên mộng, sắc mặt cũng không khỏi đến đại biến lên, thần kiếm cửu thiên, uy lực quá mức khủng bố. Tại đệ ngũ hòa uyên trong tay, quả thực như hổ thêm cánh. La Phong thần sắc cũng là bôi qua một tia ngưng trọng, thi triển thân pháp, né qua đệ ngũ hòa uyên kiếm. Kiếm kỹ cũng cực kỳ cao thâm, nhất thời như tế vũ huyễn ảnh, nhất thời như lôi đình vạn quân. La Phong quả thực hoài nghi, kiếm này kỹ, đã siêu việt thiên giai tầng thứ. Nếu không có nương tựa theo Tiêu Giao Du cùng ngũ hành đại động, La Phong chỉ sợ đã sớm bị thần kiếm phong mang tiếp xúc đụng. Hưu hưu hưu. Đồng thời, La Phong cảm thụ được, cửu lê thánh đao lại tại càng ngày càng hưng phấn, dường như bởi vì gặp phải dạng này đối thủ, mà cảm giác được chiến ý dâng trào. Chính là cảm nhận được cửu lê thánh đao như vậy biến hóa, giờ phút này, dù là ở vào tuyệt đối hạ phong, La Phong cũng một mực kiên trì dùng cửu lê thánh đao đến đối hám thần kiếm cửu thiên. Khanh. Đao kiếm đụng nhau. Sao hỏa trùng thiên. Đệ ngũ hòa uyên đôi mắt lướt qua một vòng kinh dị, chậm chậm liếc một chút La Phong trong tay đao. Hắn không nghĩ tới, chui này đao, vậy mà cũng lai lịch bất phàm, có thể ngăn cản được thần kiếm cửu thiên. Hai người một phen đại chiến. Đệ ngũ hòa uyên thực lực, xác thực còn tại ngân lân đào ngột phía trên, lại thêm thần kiếm cửu thiên, lệnh hắn chiến đấu lực đạt tới một cái cực đáng sợ tình trạng. La Phong ở vào hạ phong, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thế nhưng là, đây hết thảy, là xây dựng ở La Phong chỉ sử dụng cửu lê thánh đao, cũng không hỗn hợp còn lại rất nhiều vũ kỹ điều kiện tiên quyết. Bành! La Phong lần thứ nhất bị đánh bay ra ngoài, ở ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, khóe miệng có một vệt vết máu tràn ra tới. Nhưng mà, La Phong đôi mắt lại càng thêm có thần, hoành đao mà đi. Hắn cảm thụ được, cửu lê thánh đao, càng sáng chói ánh sáng. Thậm chí vô cùng có khả năng, thì trong trận chiến này, liền có thể hoàn thành thuế biến, bước vào sánh vai thần thoại văn binh tầng thứ. Cái này khiến La Phong cảm thấy phấn chấn kích động. Phải biết, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, La Phong lúc trước thấy qua thần thoại văn binh, đều là tàn phá không chịu nổi, thậm chí có không ít, sử dụng mấy lần thì phế bỏ. Đệ ngũ hòa uyên trong tay thần kiếm cửu thiên, cũng là thần thoại văn binh phạm trù, cứ việc thần uy kinh thiên, có thể La Phong đồng dạng cảm thụ được, thần kiếm cửu thiên, cũng có nhất định thiếu hụt. Thiên hạ hôm nay, La Phong thấy qua hoàng mỹ nhất thần binh, trên thực tế, là đường đại nhĩ đại đường chiến kích. Nhưng là, bởi vì năm tháng dài đằng đẵng yên lặng, đại đường chiến kích cùng cửu lê thánh đao một dạng, đang ở vào chậm chạp tiến hóa tô phục quá trình, chưa có trở lại đã từng đỉnh phong trạng thái. Ngày hôm nay, cửu lê thánh đao, có hy vọng hóa thần. Bành! Bành! Bành! La Phong đã không biết bị đánh lui bao nhiêu lần, hắn là vạn Phật kim thân thân thế, không dễ bị thương, nắm giữ tái sinh thần thuật, mặc dù có thương tổn, cũng khôi phục được cực nhanh, La Phong căn bản không e ngại bực này thương thế trùng kích, hắn một lòng đắm chìm ở cửu lê thánh trên đao, một lần lại một lần thi triển thánh đao quyết. Một thức đao quang huyễn ảnh, một thức khai thiên tích địa. Đầy trời đều tràn ngập đao quang. Oanh! Đột nhiên, La Phong ho ra đầy máu địa bị đẩy lui, trong máu tổ huyết lực lượng đã tiêu hao đến 7-8 phần. La Phong bỗng nhiên cắn răng, lại lần nữa dung hợp một tổ huyết. Nếu như có thể mượn một trận chiến này, đem cửu lê thánh đao tăng lên tới thần thoại văn binh tầng thứ, tiêu hao mấy cái tổ huyết, cũng đáng. Dù sao, xét đến cùng, tổ huyết là mượn bên ngoài lực lượng, cửu lê thánh đao lại càng có thể thể hiện ra La Phong tự thân lực lượng. Rất nhanh, đệ ngũ hòa uyên tự hồ cũng phát giác được một tia không ổn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong trong tay đao, cho hắn cảm giác, đao phong uy áp, càng lúc càng lớn. Có thể tiến hóa thần binh. Đệ ngũ hòa uyên đôi mắt toát ra thật không thể tin, cái này quá mức hiếm thấy, có thể nói, đệ ngũ hòa uyên cũng chưa từng thấy qua, chỉ là theo trong cổ tịch, nhìn trộm qua dấu vết để lại. Có thể giờ phút này cửu lê thánh đao cho hắn cảm giác, liền là như vậy. Cuồng vọng tiểu tử. Đệ ngũ hòa uyên trong nháy mắt nghĩ đến, La Phong rõ ràng có rất nhiều vũ kỹ thủ đoạn, vậy mà không sử dụng đi ra, nguyên lai, là muốn dùng trong tay mình thần kiếm cửu thiên, cho hắn dưỡng đao. Đệ ngũ hòa uyên toàn lực ứng phó, hắn không có ý định cho La Phong bất cứ cơ hội nào. Dùng thần kiếm cửu thiên đến dưỡng đao. Nói chuyện viễn vông. Đệ ngũ hòa uyên ánh mắt lóe ra sát cơ, kiếm thế hoàn toàn trải rộng ra, hàng khí trùng thiên, thao thao bất tuyệt, muốn đem La Phong một lần hành động diệt sát. Khanh! Khanh! Khanh! Một tiếng lại một tiếng giòn vang, vang tận mây xanh, nhưng mà, mỗi một đạo tiếng vang, dường như đều là đang rèn luyện Cửu Lê Thánh Đao. Thân đao càng phát ra ánh sáng, sáng chói chói mắt. Đệ Ngũ Hòa Uyên ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Lấy kiếm dưỡng đao. Cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà thật dám làm như thế, quả thực to gan lớn mật, quá mức đáng hận. Đệ Ngũ Hòa Uyên huy kiếm, thi triển ra tuyệt đỉnh kiếm pháp. La Phong trên thân đã nhiều mấy đạo kiếm ngân, có chút chật vật, áo trắng lần nữa nhuốm máu, nhưng mà, đôi mắt lại có một vệt thần thái phi dương. Thanh. La Phong đột nhiên lòng sinh một cổ mãnh liệt dự cảm, đôi mắt bùng lên ra sáng chói tinh mang. Cùng lúc đó, Cửu Lê Thánh Đao phát ra một tiếng trường ngâm. Đao mang trùng thiên, giống như thần long, gào thét trời xanh. Cửu Lê Thánh Đao thân đao dường như ngâm như lửa, hỏa diễm đang thiêu đốt, tại trải qua một trận hoa lệ thuế biến. La Phong nắm đao tay đang run rẩy, là Cửu Lê Thánh Đao tự thân đang run rẩy. Nó tại hướng lấy thần thoại văn binh, tiếng giai. La Phong cảm thụ được, có liên tiếp tin tức uyển giống như thủy triều tràn vào trong đầu hắn. Đao quyết. So thánh đao quyết càng cao thâm hơn cường đại đao pháp vũ kỹ, siêu việt thiên giai tồn tại. Chỉ có phần này đao quyết mới có tư cách, xứng với một cây đao này. Đao quyết tên là Cửu Lê. Đây mới là Cửu Lê Thánh Đao chánh thức diện mạo. La Phong tại thời khắc này cảm nhận được Cửu Lê Thánh Đao đắt đỏ đấu chí, chiến ý tại oanh phát. Màu xanh thâm thẳm đao mang, ùn ùn kéo đến. Bạch. Lại là một tổ huyết xuất hiện. Đối phó ngân lân đào ngột, ta mới tiêu hao hai tổ huyết, có thể ngươi, vậy mà để cho ta hao phí ba tổ huyết. La Phong tay nắm lấy Cửu Lê Thánh Đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đệ Ngũ Hòa Uyên. Tổ huyết trong nháy mắt dung hợp. La Phong lực lượng đạt tới một cái đỉnh phong. Vung đao mà đi. Thần thoại văn binh, Cửu Lê Thánh Đao. Vừa mới hoàn thành tiến hóa Cửu Lê Thánh Đao, uy lực mạnh mẽ đến khủng bố, Đệ Ngũ Hòa Uyên đồng tử bỗng nhiên rụt lại, tránh tránh mũi nhọn. Sưu. Giờ này khắc này, mặt khác một bên, nguyên bản tại thương khung chỗ cao kim huyết thiên mã, đã rơi xuống đất. Quân Liên Mộng nhảy xuống, bốn chỗ điều tra lên. Quả nhiên là bố trí trận pháp. Quân Liên Mộng con ngươi có lửa giận đang nhấp nháy, nơi đây khoảng cách Cửu Thiên Thành cửa căn bản không xa. La Phong cùng Đệ Ngũ Hòa Uyên ở giữa đại chiến kịch liệt như thế, nhưng cũng không có một võ giả phát hiện, đó căn bản không khoa học. Quân Liên Mộng đã tra tra rõ ràng, chung quanh đây, có trận pháp bao phủ. Phá vỡ trận pháp này, để khắp thiên hạ võ giả, đều biết Đệ Ngũ Hòa Uyên chân chính diện mục. Quân Liên Mộng nhanh chân đi qua. Đây là Đệ Ngũ Hòa Uyên lâm thời bố trí đến đại trận, tuy nhiên hiệu quả vô cùng tốt, có thể che đậy vùng này khí thế, nhưng là... muốn phá giải cũng không khó. Rất nhanh, trận pháp căn cơ bị Quân Liên Mộng phá vỡ. Oanh, oanh, âm âm, trùng trùng điệp điệp thanh thế vang động, rung động thiên địa này. Cửu Thiên Thành cái kia một trận đại chiến mới vừa vặn kết thúc, bởi vì La Phong trước khi đi câu nói kia, rất nhiều người đều lựa chọn ở thời điểm này rời đi Cửu Thiên Thành. Đó là cái gì thanh âm? Rất nhiều người nhao nhao quay đầu, hướng về một phương hướng nhìn sang. Tuyệt đỉnh cường giả ở giữa đại chiến. Có mặt người cho thất sắc, chẳng lẽ, còn có thú vương phải vào Cửu Thiên Thành. Ma tộc buông xuống, thú vương huyết tẩy Cửu Thiên Thành, để không ít người trong đầu căng thẳng một đầu dây cung. Có một ít lá gan so sánh đại võ giả, thử nghiệm tới gần. Đó là, có người trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Cũng có người vô ý thức xoa xoa chính mình ánh mắt, khó có thể tin, là La Phong. Có võ giả lập tức nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, sắc mặt trầm thấp, Đệ Ngũ điện chủ, cuối cùng vẫn là không có buông tha La Phong. Cứ việc khoảng cách còn rất xa, có thể thần kiếm Cửu Thiên lại rất dễ dàng nhận ra tới. La Phong vốn đã rời đi, nhưng bây giờ, vậy mà tại Cửu Thiên Thành bên ngoài cùng Đệ Ngũ Hòa Uyên đại chiến, bên trong nguyên do, mọi người vừa nghĩ liền biết rõ. Đệ Ngũ Hòa Uyên, quá mức bị ổi vô sĩ, La Phong vừa mới cứu vãn toàn bộ Cửu Thiên Thành. Nhưng hắn đâu? Luôn miệng nói vì cả nhân tộc, bây giờ lại xuống tay với La Phong. La Phong nếu như ra chuyện, cái thứ nhất nên cười, là ma tộc mới là. Lúc trước ta vô cùng kính nể Đệ Ngũ Hòa Uyên, bởi vì hắn là Lăng Thiên Bản đệ nhất cường giả, vương giả chí tôn, nhưng bây giờ... Phi! Trong lòng ta, chánh thức vương giả chí tôn, là La Phong. Một trận chiến này, cũng coi là thiên ngục cảnh địa đỉnh phong vương tọa ở giữa chiến đấu, người nào thắng, người nào chính là lăng thiên bản đệ nhất nhân. Càng ngày càng nhiều người nghe tin mà đến, ngắm nhìn nơi xa chiến đấu. Đệ ngũ Hòa Uyên tự nhiên đã phát giác, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vẫn là đối La Phong tính ra sai lầm. Đệ ngũ Hòa Uyên vốn đến tự tin, nương tựa theo thần kiếm cửu thiên, năm bước kim đang trở xuống, căn bản không người lại là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, đối phó một cái một bước kim đang đại đạo cảnh võ giả, vậy mà đều như thế cố hết sức. Ta cũng không tin, trên người ngươi tổ huyết, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đệ ngũ Hòa Uyên cắn răng, kiếm thế không ngừng, như là đã bị người phát hiện, như vậy, hắn càng thêm muốn cầm đến La Phong trong tay Ngân Lân Đào Ngọc Nội Đan, nếu không, đem được trả bằng mất. La Phong ánh mắt lạnh lùng, vung đao chém tới. Toàn lực oanh kích. Bành. Bành. Bành. Thanh thế to lớn, bốn phương tám hướng, bụi mù cuồn cuộn, nguyên một đám hố sâu xuất hiện, mấp mô, xem ra chật vật không chịu nổi. La Phong trên thân nhúng máu, đệ ngũ Hòa Uyên cũng không tốt gì, trên thân treo mấy đạo vết đao. Đệ ngũ Hòa Uyên. Nơi xa vây xem nhìn ra xa võ giả, có người ánh mắt đột nhiên tránh qua lửa giận. Các ngươi đều nhìn đến đệ ngũ Hòa Uyên thực lực đi, La Phong liền Ngân Lân Đào Ngọc đều có thể chém giết, có thể đệ ngũ Hòa Uyên lại cùng La Phong tạm thời đánh hòa nhau, điều này có ý vị gì? Lúc trước mấy cái đại thú vương huyết tẩy cửu thiên thành thời điểm, đệ ngũ Hòa Uyên đến cùng đang làm cái gì? Cái này ngụy quân tử luôn mồm tâm buộc lên thiên hạ thương sinh, có thể từ cái này có thể thấy được, cái gọi là thiên hạ thương sinh sinh tử, đệ ngũ Hòa Uyên căn bản không quan tâm. Quá mức đáng hận. Rất nhiều mắt người mắt đều lấp lóe qua phẫn nộ. Hưu hưu hưu. Giữa không trung, La Phong vung đao, khanh một tiếng vang vọng. Đao kiếm va chạm. Lão Lê, ngươi cũng đầy đủ. La Phong trong lòng đột nhiên một tiếng mặc niệm. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, La Phong lại một lần nữa vung đao đồng thời, thi triển ra thần niệm sư thủ đoạn. Nhất niệm thành binh. Vô hình thần binh công kích giống như trường mâu, đâm về đệ ngũ Hòa Uyên đầu. Đệ ngũ Hòa Uyên trán chấn động, thần kiếm cửu thiên vung mạnh, lăng không chặt đứt cái này một đợt tinh thần dao động thế công. Hô! Hòn đá màu đen xuất hiện. Quá nhanh. Hai người khoảng cách rất gần, La Phong đưa tay liền đập tới. Đệ ngũ Hòa Uyên vội vàng không kịp chuẩn bị, bả vai bị hòn đá màu đen đập trúng. Oanh! Cứ thế mà địa đục xuyên, xuất hiện một cái lỗ máu. Cái này một cái hòn đá màu đen, quả thực sau một kiện tuyệt thế thần binh, càng thêm bén nhọn khủng bố. À! Đệ ngũ Hòa Uyên kêu thảm, đột nhiên điên cuồng địa huy kiếm, đồng thời, bóng người cực nhanh lui lại. Máu tươi vẩy ra, rải đầy trời. La Phong ánh mắt băng lãnh, trạm ánh đao màu xanh lam quét ngang mà đi. Mấy hiệp. Đệ ngũ Hòa Uyên một cánh tay bị La Phong trực tiếp chặt đứt. Bá bá bá. Đệ ngũ Hòa Uyên triệt để tan tác, nuốt vào quả đắng, điên cuồng địa ném đi ra không ít trận kỳ, ngăn cản La Phong thế công. Đồng thời, lại là vài mặt trận kỳ vung ra. Sưu. Đệ ngũ Hòa Uyên bóng người nhoáng một cái, cách không biến mất. Lại là cách không truyền tống trận. Nơi xa nhìn ra xa quân Liên Mộng lông mi nhẹ nhấc lên. Âm âm. Trên bầu trời hư không, kinh thiên chấn động. Trạm ánh đao màu xanh lam bao phủ toàn bộ trời cao. Đệ ngũ Hòa Uyên lưu lại trận pháp, hết thảy bị La Phong phá mất. La Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn qua nơi xa, giống như một pho tượng chiến thần. Sau trận chiến này, thiên ngục cảnh địa, tân vương giả chí tôn, sinh ra. La Phong đã đem cửu lê thánh đao thu lại, có thể trên bầu trời màu xanh thăm thẳm đao mang, trọn vẹn mấy chục giây sau, mới hoàn toàn tiêu tán, dưới bầu trời, nhúng máu áo trắng bóng người, sừng sững thẳng tắp. Cách không truyền tống trận, cần sớm có một cái truyền tống xác định vị trí, mà lại, khoảng cách không thể quá xa. La Phong nhìn về phía cửu thiên thành bên trong, nếu không có gì ngoại ý muốn, đệ ngũ Hòa Uyên cách không truyền tống trận, sở thiết điểm truyền tống, hẳn là đang trận điện bên trong nào đó một vị trí. La Phong chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không có truy sát tới. Cũng không phải là lòng hắn mềm, đệ ngũ Hòa Uyên dạng này ngụy quân tử, La Phong hận không thể một đao chém đứt một cái. Chỉ bất quá, muốn lập tức tìm tới đệ ngũ Hòa Uyên, cũng không dễ dàng, đến lúc đó, cái này một tổ huyết hiệu quả đã qua, muốn giết đệ ngũ Hòa Uyên, thì phải lại hao phí một tổ huyết, cái kia quá uổng phí. Ở trong mắt La Phong, đệ ngũ Hòa Uyên không có một tổ huyết trọng yếu. La Phong trong tay, hết thảy có 8 tổ huyết, chém giết Ngân Lân Đào Ngột thời điểm, dùng xong 2, giờ phút này nhất chiến, vì lấy kiếm dưỡng đao, La Phong cuối cùng tiêu hao 3 tổ huyết. La Phong trong tay còn thừa còn lại tổ huyết, chỉ có 3. Mỗi một, đều cực trân quý. Sưu. Thiên mã hành không, kim sắc thiên trên lưng ngựa, tự tiên tử bóng người, con ngươi nhìn chăm chú La Phong. Tổ huyết lực lượng ngay tại rút đi. La Phong không có suy nghĩ nhiều, nhảy lên, ngồi tại kim huyết thiên mã sau lưng. Kim huyết thiên mã lăng không triển khai kim sắc cánh, trực trùng vân tiêu. Bóng người từ từ thu nhỏ, biến mất. Phía dưới đông đảo võ giả ngẩng đầu, thẳng đến La Phong bóng người hoàn toàn biến mất về sau, mới thu tầm mắt lại. Đôi mắt yên nguyên không che giấu được lấy rung động. Nội tâm có gợn sóng hiện động. La Phong thắng, thiên ngục cảnh địa, tân vương giả sinh ra. Chính diện đánh bại đệ ngũ Hòa Uyên, như vậy, từ nay về sau, thiên ngục cảnh địa lăng thiên bảng đệ nhất cao thủ, tên là La Phong. Đi, đến Đằng Thành đi, vừa đến, từ hôm nay trở đi, Đằng Thành có thể là toàn bộ thiên ngục cảnh địa an toàn nhất địa phương. Thứ hai, đến Đằng Thành về sau, nói không chừng về sau có cơ hội, trở thành Long Cung một viên, nếu là có thể đạt được La Phong chỉ điểm, vậy thì càng thêm hạnh phúc. Nguyên một đám hướng về Đằng Thành phương hướng xuất phát. Cửu Thiên Thành nhất chiến, bắt đầu truyền đi, thiên hạ phải sợ hãi. Ma tộc buông xuống, tà ác hung tàn vạn thú cốc, thú vương tái hiện. Thiên kiêu lôi đài chiến biến đổi lớn. 6 đại thú vương, huyết tẩy Cửu Thiên Thành. Đang trận điện tan tác, đệ ngũ Hòa Uyên lâm trận bỏ chạy. Nhân tộc nguy cấp tồn vong thời khắc, một thiếu niên, dương cung bắn tên, sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, tru sát thú vương. Thiếu niên này, tên là La Phong. Tin tức lấy Cửu Thiên Thành làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trong khoảnh khắc, gây nên toàn bộ thiên ngục cảnh địa chấn động. Vô số người huyết dịch đều sôi trào lên. Chiến thần thiên kiêu, thiếu niên La Phong, vậy mà cứu vãn cả nhân tộc. Thật không thể tin. Thật không thể tin. Ta vốn đang đợi thiên kiêu chiến thư kết cục tin tức, thật tình không biết, vậy mà lại xuất hiện như thế kình bạo tin tức. Trời ạ, ma tộc buông xuống, tai nạn sắp tới. Rất nhiều sắc mặt người đều biến. Ma tộc, một cái lạ lẫm xa xôi, nhưng lại đại biểu cho tà ác tồn tại, vậy mà, lại một lần nữa buông xuống. Thiên ngục cảnh địa, muốn về đến yêu ma thời đại sao? Nhân tộc, người nào có thể ngăn cơn sóng dữ? Thiên ngục cảnh địa, các châu các thành, đều triển khai nhiệt nghị. Mà giờ khắc này, rất nhiều trong mắt người nhân tộc anh hùng, lại tại mỹ nhân trong ngực. Cảnh ban đêm, sao lốm đốm đầy trời, tinh không mê người. Thiên mã hành không, qua lại mây trắng ở giữa. La Phong đổ vào quân liên mộng trong ngực, giờ phút này đang ngủ say. Hắn quá mệt mỏi. Cho dù là vạn Phật kim thân, thế nhưng là, trong vòng một ngày, dung hợp ngũ tổ máu, muốn là người bình thường, thân thể đã sớm không chịu nổi, trực tiếp vỡ ra. Một bộ thân thể, không chịu đựng nổi vượt xa tự thân lực lượng. Lại thêm, La Phong trên thân còn có không ít vết thương, có Ngân Lân Đào Ngột gây thương tích. Cũng có đệ ngũ Hòa Uyên kiếm mang gây thương tích, nhìn qua trượt mục kinh tâm, lộ ra dữ tợn vô cùng. Đông Hải. Quân Liên Mộng khẽ nói, hắn muốn đi Đông Hải làm gì? La Phong tại Quân Liên Mộng trong ngực tối tăm ngủ mất trước đó, lưu lại câu nói sau cùng chính là đi Đông Hải. Đông Hải, chính là tại đan trận điện phạm vi lĩnh vực. Lấy kim huyết thiên mã cước trình, mấy canh giờ nhưng đến, bất quá, tại cái này đầy sao dưới bầu trời đêm. Vân Lân tựa hồ cố ý hạ thấp tốc độ, không chậm không nặng, hướng về Đông Hải phương hướng lao nhanh mà đi. Sắc trời dần sáng. Đông Hải, sóng dữ cuồn cuộn. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa đến nay, vùng biến tựa hồ cùng thường ngày cũng có cực khác nhiều, đông bên bờ biển hải lãng, mỗi một đợt đều trọn vẹn có vài chục mét độ cao, nhìn qua giống như là biển động. Điên cuồng địa đánh ra lấy bên bờ. Kim huyết thiên mã bay qua mặt biển, tại một chỗ không người hải đảo hạ xuống. Vùng biến thiên địa hoàn cảnh, tự hồ thật so lục địa muốn tốt. Quân Liên Mộng cảm thụ một chút, tự nói mở miệng. Cúi đầu, nhìn lấy chỉnh một chút ngủ một đêm La Phong, Quân Liên Mộng không khỏi dâng lên một trận đau lòng. Quân Liên Mộng môi đỏ nhẹ nhàng nhếch, vô ý thức thân thủ, nhẹ nhàng địa vuốt về phía dưới La Phong khuôn mặt. Vừa lúc ở thời điểm này, La Phong mở to mắt. Quân Liên Mộng tay như giật điện buông ra, sắc mặt rất không tự nhiên. Tự như là làm chuyện xấu bị phát hiện một dạng, toàn thân không được tự nhiên, sắc mặt đều đỏ. Mộng tỷ, trong ngực của ngươi ngủ được thật là thơm. La Phong nhìn lấy Quân Liên Mộng thần sắc, không khỏi cười một tiếng, nắm Quân Liên Mộng tay, đa tạ ngươi. Quân Liên Mộng lập tức có chút không biết làm sao, cúi đầu xuống. Theo Kim Huyết Thiên Mã sau gánh vác, Vân Lân cũng lập tức hóa thành nhân hình. Ngắm nhìn vùng biến. Mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. La Phong thể hiện ra khủng bố thân thể thiên phú, khôi phục năng lực quá nhanh, nghỉ ngơi một đêm về sau, thương thế trên người tốt không ít, cả người thần thái sáng láng, đứng tại một chỗ vách đá chỗ cao, ngắm nhìn nơi xa, khuôn mặt ngậm lấy mỉm cười, tâm tình thật tốt. La Phong. Quân Liên Mộng nhìn không được mở miệng, ngươi, đây là muốn đi tìm Bồng Lai Tiên Đảo. Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình, chợt cười một tiếng lắc đầu, Bồng Lai Tiên Đảo cố nhiên muốn tìm, bất quá, cũng không phải là hiện tại. Ma tộc buông xuống. La Phong không có thủ hộ thương sinh nghĩa vụ, thế nhưng là, lại có bảo vệ mình người bên cạnh trách nhiệm. Việc cấp bách, hắn muốn đầy đủ lợi dụng được trong tay 6 viên dị thú đan, đem bên người mấy tên kim đan đại đạo cảnh cường giả thực lực tăng lên. Về phần, tại sao lại muốn tới Đông Hải? La Phong cười ha ha, vây quanh hòn đảo này đi một vòng. Đúng là một cái đảo không người. La Phong xuất ra lò luyện đan, mấy ngày nay, ta thì ở cái địa phương này, khai lò luyện đan. La Phong xuất ra tiền giấy, bá bá bá địa viết một hệ liệt bản danh sách, Vân Lân, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi một chuyến, đem những người này, đều mang tới nơi này. La Phong ngắm nhìn một cái phương hướng. Nơi xa bờ biển, có một ngọn núi, dốc đứng như kiếm, xuyên thẳng vân tiêu. Cũng là vậy đi. La Phong tự nói một tiếng, tầm mắt chỗ sâu có quang mang lướt qua, đợi mọi người đến, tổng thể tăng thực lực lên, thì làm một món lớn. Vũ Văn nhất tộc. La Phong đối cái này thị tộc, hận thấu xương. Hắn vừa ra đời, cũng là bởi vì Vũ Văn nhất tộc, bị ép cùng người nhà tách rời, bây giờ, phụ mẫu tất cả đều sinh tử chưa biết. Toàn bởi vì Vũ Văn nhất tộc phản bội, ác nô lấn chủ. La Phong đã sớm tra rõ ràng Vũ Văn nhất tộc sào huyệt nơi ở. Cũng là cái này một mảnh Đông Hải bờ biển, cái kia một tòa quanh năm có mây sương mù lượn lờ kiếm phong phía trên. Ngày xưa nợ cũ, trước thu một điểm lợi tức. La Phong đôi mắt có quang mang lóe ra, Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng đã bị giam cầm tại Bất Chu Sơn trên thềm đá, Vũ Văn nhất tộc gần nhất mai danh ẩn tích, chính là bởi vì ở vào quần long vô thủ trạng thái. Dạng này vừa vặn. La Phong tự nói, ta ngược lại muốn xem, đem Vũ Văn nhất tộc sào huyệt lật qua, có thể thu tập được mấy cái tổ huyết. La Phong con ngươi đằng thăng lên một đoàn lửa giận. Cái kia vốn nên thuộc về La Thị một mạch đồ vật, lại rơi nhập Vũ Văn nhất tộc trong tay. Thì mấy ngày? La Phong hít sâu một hơi, vài ngày sau, ta cầm đến hồi thuộc về ta La Thị một mạch đồ vật. Tiếp đó, La Phong bắt đầu ở cái này một tòa đảo không người phía trên bố trí trận pháp. Hắn muốn chuẩn bị khai lò luyện đan, tòa này đảo không người có thể nhìn ra xa đến Vũ Văn nhất tộc Kiếm Sơn, đồng dạng, nếu là bên này động tĩnh quá lớn, đối phương cũng rất dễ dàng phát hiện. Đương nhiên, đối với La Phong dạng này lĩnh vực trận pháp đại sư mà nói, cái này không tính toàn là cái gì vấn đề, rất nhanh liền dùng cực phẩm tinh thạch làm cơ sở, bố trí ra một tòa đại trận, che đậy cái này một hòn đảo khí tức. Luân phiên đại chiến, La Phong thu được không ít chiến lợi phẩm, bây giờ cũng coi là cái thổ hào, đem mười mấy khỏa cực phẩm tinh thạch lấy ra bố trí trận pháp, ánh mắt cũng không nháy mắt một chút. Ngay sau đó, La Phong bắt đầu xuất ra một hệ liệt linh dược, thật thảo, thánh dược các loại. 5 viên 3 bước kim đan đại đạo thú vương nội đan, 1 khỏa 4 bước kim đan đại đạo thú vương nội đan, cái này cũng không thể phung phí của trời. La Phong cẩn thận phối hợp, dùng tốt nhất linh thảo linh dược, đến luyện chế linh đan. Hết thảy đều chuẩn bị tiếp tục thời điểm, La Phong mới đưa cái này 6 viên thú vương nội đan lấy ra. Một cổ ẩn chứa bạo lệ khí tức cuồng bạo, trong khoảnh khắc tràn ngập ra, tràn ngập ở giữa thiên địa. May mắn đã sớm chuẩn bị. La Phong cảm thụ một chút cái này mấy khỏa thú vương nội đan ẩn chứa năng lượng, nhìn không được cảm khái, muốn là mặc cho những khí tức này tỏ khắp ra ngoài, khác nói đối diện Kiếm Sơn Vũ Văn nhất tộc con cháu, thậm chí hội liền vùng biến thế lực, nói không chừng đều sẽ bị kinh động. Ta cảm thấy đầu hơi choáng váng. Quân Liên Mộng nguyên bản đứng ở một bên nhìn lấy, đột nhiên, thân thể hơi một lảo đảo. La Phong vội vàng đem nàng đỡ lấy, có phải hay không quá mệt mỏi? Thật đáng sợ kịch độc. Quân Liên Mộng vận khí điều tức, sắc mặt từ từ khôi phục như thường, không lớn dám lại tới gần, nhìn lấy cái kia 6 viên thú vương nội đan, ngươi không có chú ý tới sao? Cái này 6 viên thú vương nội đan, ẩn chứa đáng sợ kịch độc. Kịch độc? La Phong khẽ giật mình. Hắn thể chất đặc thù, từ trước tới giờ không biết rõ độc là vật gì. Vừa mới trước tiên cũng chỉ là cảm nhận được cái này 6 viên thú vương nội đan ẩn chứa năng lượng, từ đó xem nhẹ bên trong kịch độc. La Phong nghiêm túc nhìn chăm chú thật lâu, thần sắc cũng là lẫm liệt. Kinh Hải chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn Quân Liên Mộng ở bên cạnh, bằng không, nếu là đem cái này 6 viên thú vương nội đan trực tiếp luyện chế thành linh đan, bên trong kịch độc, đủ để khiến Kim Đan đại đạo cường giả trí mạng. Phải biết, Quân Liên Mộng là 2 bước Kim Đan đại đạo cảnh võ giả, nghe thấy được phiêu tán đi ra kịch độc khí tức, đều cảm thấy choáng đầu, có thể thấy được cái này 6 viên thú vương nội đan ẩn chứa kịch độc chi đáng sợ. Khó trách, cái này 6 viên thú vương, không có một cái nào lựa chọn tự bạo nội đan. Quân Liên Mộng trầm giọng mở miệng, ta tại đan trận điện thời điểm, từng nghe sư tôn nói qua liên quan tới dị thú tương quan, thiên ngục cảnh địa, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, có chút tồn tại cực quán cừu nặng, dị thú nội đan, có thể luyện hóa hấp thu, tăng cường người thực lực, đồng dạng, kim đan đại đạo võ giả kết ra kim đan, cũng là dị thú đại bổ chi vật. Có chút yêu tộc dị thú, tại biết rõ sắp chiến tử, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt thời điểm, chọn đem nội đan tự bạo, cá chết rách lưới, không cho đối thủ thu lợi. Quân Liên Mộng nhớ lại lúc trước chiến đấu, con cóc kia, viễn cổ cự tượng, cùng mãng xà, dẫn đầu chiến tử, bọn họ chết, bái thần tiễn ban tặng, chưa kịp tự bạo nội đan ngược lại cũng bình thường, có thể ngân lân đào ngột chiến tử về sau, ngươi vung đao chém về phía 8 chân đại trùng cùng Kim Lan thời điểm, bọn họ đồng dạng không có lựa chọn tự bạo nội đan. Quân Liên Mộng con ngươi lại quang mang bôi qua, nhất định là bọn họ cố ý. Bọn họ biết mình nội đan cùng phổ thông yêu tộc không giống nhau. La Phong hừ một tiếng, cái này vài đầu xuất sinh, tử sau còn muốn bậy ta một đạo. Chỉ là, trong bọn họ đang, làm sao lại ẩn chứa đáng sợ như thế kịch độc? Quân Liên Mộng nghi hoặc tự nói. Chỉ sợ cùng ma tộc có quan hệ. La Phong đến gần, cầm lấy bên trong một khỏa thú vương nội đan, vận chuyển tử khí đông lai thần công. Trong khoảnh khắc, một đoàn mờ mịt tử khí tràn ngập mà lên, đem thú vương nội đan bao vây lại. Quân Liên Mộng nhìn chằm chằm cái kia một đoàn tử khí, cảm nhận được bên trong ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Nhưng mà, một lát, La Phong nhíu mày, đem tử khí thu hồi. Ta có thể hủy đi những thứ này kịch độc, thế nhưng là, những thứ này kịch độc dung nhập trong nội đan, cưỡng ép hủy diệt, sẽ để cho nội đan năng lượng cũng hao tổn hơn phân nửa. La Phong có chút không cam tâm, cau mày, hắn bản danh sách đều liệt kê ra đến, chờ đợi mình thân bằng hảo hữu nhóm đến đây, đến một trận đại thịnh yến, nếu như chờ mọi người tràn đầy mừng rỡ tới, kết quả là cái gì cũng không có, cái này mặc có thể ném đại phát. Liền kim đan đại đạo người đều có thể độc chết kịch độc, hoàn toàn dung nhập trong nội đan, muốn tách rời đề luyện ra, thực sự rất khó khăn. Quân Liên Mộng cũng là cảm thán, nàng giới tử trong không gian có không ít sách vở, tại đan trận điện thời điểm bỏ vào, quả thực có thể xưng một tòa di động thư viện. Quân Liên Mộng bắt đầu xem xét sách cổ, hy vọng có thể tìm ra một số biện pháp. La Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn tại nghiên cứu đan điển ẩn chứa kịch độc nội đan, nếu là ma tộc thủ đoạn như vậy, trong lịch sử cũng nhất định từng xuất hiện, dù sao cũng nên có phá giải chi pháp. Đang lúc La Phong cùng Quân Liên Mộng đang suy nghĩ giải quyết thú vương nội đan kịch độc biện pháp thời điểm, giờ phút này vùng biến chỗ sâu lại có dị biến. Mặt biển lớn màu xanh lam, ba đào hung dũng cuồn cuộn không ngừng, sóng to gió lớn còn kèm theo sấm sét vang dội, khiến một vùng biển này tràn ngập không biết đáng sợ. Từ từ, sóng to gió lớn hình thành một cái vòng xoáy. Cuối cùng trọn vẹn vượt qua 100 hải lý vòng xoáy khổng lồ, kinh hải thế tục. Bất quá, nơi này quá mức bí ẩn, còn có thần bí trận pháp cách trở ngoại giới, cho dù là vùng biến thế lực, cũng không một người phát giác. Vòng xoáy còn đang khuếch đại. Thần kỳ một màn phát sinh. Một cái hải đảo, chậm chậm địa phiêu nổi lên, có tiên vụ quanh quẩn, thấy không rõ trong đảo cảnh vật. Có một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Thiên địa dị biến, hoàn cảnh tiến hóa, bất quá, ngoại giới thiên địa muốn khôi phục lại cùng bồng lai thiên địa hoàn cảnh ngang hàng, dự tính còn cần chí ít 2 lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, các ngươi 10 người, lấy vũ văn không sai kiếm cầm đầu, trước vì bồng lai tại bên ngoài chú tạo hiển hách uy danh, cáo tri thế nhân, ta bồng lai tiên đảo, sắp trở về. Trang nghiêm mà hơi mang theo thanh âm già nua vang rơi, giống như nương theo lấy 4 phương 8 hướng lôi đình, kinh thiên động địa, Bồng Lai tiên đảo chu vi vùng biến, chữ như trọng tinh, oanh tạc quần hải, chấn động lên vạn trượng hải lãng. Đây là tại trong hải vực có thần kỳ truyền thuyết y hệt, Bồng Lai tiên đảo. Một đoàn kim sắc tiên vụ xuất hiện, bao vây lấy lần lượt từng bóng người. Xuất hiện trên hải vực hư không. Rất nhanh, cái kia vòng xoáy phương hướng bắt đầu đảo ngược, nước chảy tràn vào, Bồng Lai tiên đảo, từ từ chìm xuống. Nó ở vào một cái kỳ lạ trong không gian, cùng thiên ngục cảnh địa ngoại giới cách ly. Cái này cũng là vô số người cuối cùng cả đời, cũng tìm không được Bồng Lai tiên đảo nguyên nhân. Vòng xoáy biến mất, vùng biến chỗ sâu, như là thường ngày như vậy, sóng lớn ngập trời. Kim sắc tiên vụ tan hết, thập đạo thân ảnh, vỗ mà đứng. Thất nam tam nữ, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, nhìn qua nhiều nhất hai mươi mấy tuổi người thanh niên. Nhưng mà, trên người bọn họ tràn ngập ra khí tức, lại là từng cái mạnh mẽ vô cùng. Ngoài giới thiên địa hoàn cảnh, thực sự quá tệ. Bên trong, một tên thanh niên áo trắng người, đưa tay ở giữa, lòng bàn tay có lôi động, nhíu mày, ta năm bước kim đan cảnh, vậy mà suýt nữa muốn bị áp chế. Ha ha, hộ đạo trưởng lão không phải đã dò xét qua, bây giờ ngoại giới thiên địa hoàn cảnh, chỉ có thể chứa đựng năm bước kim đan cảnh sao? Bên cạnh một thanh niên cười nói, nhìn kiếm sư huynh thực lực, chính là xuất phát từ phiến thiên địa này đỉnh phong. Thanh niên áo trắng, Vũ Văn Nhiên kiếm. Nghe vậy, Vũ Văn Nhiên kiếm không khỏi cười rộ lên, tâm tình rất tốt. Hắn thực lực, tại Bồng Lai tiên đảo thế hệ tuổi trẻ bên trong, hàng không tiến 10 vị trí đầu, đáng tiếc, sắp xếp phía trước thiên kiêu nhóm cảnh giới quá cao, vừa đi ra, sẽ gặp phải thiên địa hoàn cảnh trấn áp, thời gian dài như thế, ảnh hưởng tu hành căn cơ. Bởi vậy, cái này một cái nhiệm vụ, liền rơi ở trên người hắn. Thực lực của ta, tại Bồng Lai tiên đảo, không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là, ngoại giới phiến thiên địa này, lại có thể xưng bá chủ. Vũ Văn Nhiên kiếm cười, còn không có đi ra khỏi vùng biến, hắn cũng cảm giác, mình thích nơi này, cứ việc thiên địa hoàn cảnh kém một số, thế nhưng là, hắn thực lực, ở cái địa phương này, lại là chí cường tồn tại. Loại cảm giác này, quả thực quá thoải mái. Đây là gần nhất thiên địa hoàn cảnh tiến hóa kết quả. Một tên thanh niên, tại trong 10 người, thực lực không tính xuất sắc, nhưng mà, cũng có 3 bước kim đan đại đạo cảnh thực lực, người này, thình lình chính là đã từng tiến vào Bồng Lai tiên đảo Vũ Văn Vân Phàm. Vũ Văn Vân Phàm ngày xưa trọng thương tiến vào Bồng Lai tiên đảo, ngắn ngủi một đoạn thời gian, không chỉ có khôi phục thương thế, thực lực còn đột phá đến 3 bước kim đan đại đạo cảnh, đủ để có thể thấy được, Bồng Lai tiên đảo bên trong tạo hóa cường đại. Tại gần nhất một lần kia thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, thậm chí không có một cái nào kim đan đại đạo võ giả. Vũ Văn Vân Phàm trầm giọng mở miệng, trong đôi mắt liễm, không có ngày xưa hăng hái, không ai bì nổi. Dù sao, tiến vào Bồng Lai về sau, hắn mới kinh hãi phát hiện, đã từng chính mình, hạng gì buồn cười, ít ngồi đáy giếng, nhãn giới quá thấp. Cái gọi là thường cổ sơn hải thần long thánh thể, tại Bồng Lai tiên đảo bên trong, căn bản không đáng giá nhắc tới, Bồng Lai tiên đảo bên trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu bên trong, có một đống lớn nắm giữ đặc thù thể chất tuyệt thế thiên kiêu, rất nhiều đều là hắn chưa từng nghe thấy thể chất, có thể thấy được, thiên mục cảnh địa lưu truyền cái gọi là thường cổ thập đại thánh thể, tính hạn chế quá lớn. Bây giờ xuất hiện trên hải vực hư không một hàng 10 người, bên trong 5 bước kim đan đại đạo võ giả liền có 3 tên, còn có 5 tên 4 bước kim đan võ giả, 3 bước kim đan, trừ Vũ Văn Vân Phàm bên ngoài, còn sót lại một người, mà vị kia, thì là trong 10 người, nhìn qua nhỏ tuổi nhất một thiếu nữ, chỉ có 17 tuổi, giờ phút này, thiếu nữ đôi mắt mở to, vô cùng hiếu kỳ đánh giá một vùng biển này. Thiếu nữ tên là Tô Thiển Tuyết, bạch tuyết váy dài, duyên dáng yêu kiều, đôi mắt biến ảo không lường thuần túy, thanh tịnh vô cùng, không rành thế sự, một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, nàng lôi kéo bên cạnh một nữ tử tay, ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi, tỷ tỷ, đi thôi, ta đã sớm nghe nói ngoại giới chơi rất vui. Vũ Văn Nhiên kiếm cũng không khỏi đến nhìn một chút nữ tử này. Tô Tư Vũ. Tuyệt thế hoàng mỹ gương mặt, không tì vết chút nào, còn giống như tiên tử. Một hàng trong 10 người, cứ việc hộ đạo trưởng lão mệnh lệnh, là lấy Vũ Văn Nhiên kiếm cầm đầu, thế nhưng là, Vũ Văn Nhiên kiếm minh bạch, Tô Tư Vũ thực lực, không kém hắn, riêng là, Tô Tư Vũ còn đối với trận pháp cực kỳ thiên phú, đây là một môn cực đáng sợ thủ đoạn. Tư Vũ, tiếp đó, chúng ta bước đầu tiên phải làm như thế nào? Vũ Văn Nhiên kiếm phong độ nhẹ nhàng, nhẹ giọng mở miệng, nhìn qua Tô Tư Vũ, đôi mắt chỗ sâu áp chế không được một vòng nóng rực. Hắn là Tô Tư Vũ tại Bồng Lai Tiên Đảo rất nhiều người theo đuổi một trong. Cái này cũng là Vũ Văn Nhiên kiếm giờ phút này tâm tình kích động nguyên nhân, Tô Tư Vũ bây giờ cùng mình cùng nhau đi ra ngoại giới, như vậy, chính mình càng có cơ hội, chiếm được giai nhân niềm vui. Tô Tư Vũ thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía Vũ Văn Vân Phạm, nơi đây khoảng cách Vũ Văn nhất tộc Kiếm Sơn, có bao xa? Nghe vậy, Vũ Văn Vân Phạm cười khổ, ta đến thời điểm, đã bất tỉnh nhân sự, bị trong tộc cường giả kéo quan tài mà đến, trải qua cửu tử nhất sinh, mới tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, hiện tại mới ra đến, ta cũng nói không chính xác phương hướng. Bất quá, hãy cho ta tìm kiếm một hai ngày, hết thảy không có vấn đề. Tô Tư Vũ chậm rãi gật đầu, như vậy, chúng ta liền trước tìm một chỗ hải đảo, nghỉ ngơi một hai ngày, thích ứng một chút tân thiên địa hoàn cảnh. Thiếu nữ Tô Thiển Tuyết nhất thời mân mê cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn, thật vất vả ra Bồng Lai Tiên Đảo, lại còn muốn tại hải đảo đợi một hai ngày. Quá tra tấn người, tỷ tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian đổ bộ đi, lục địa nhất định chơi rất vui. Tô Thiển Tuyết con ngươi lóe ra dị dạng hào quang. Không được. Tô Tư Vũ cự tuyệt rất quả quyết. Rất nhanh, một hàng mười người tìm được một chỗ không người hải đảo, tạm thời làm nghỉ ngơi. Vũ Văn Vân Phạm trước tiên rời đi, xuất phát đi dò đường. Mênh mông vùng biến, Vũ Văn Vân Phạm giống như hóa thân thần long, gào thét mà đi. Giờ khắc này, Vũ Văn Vân Phạm trên thân sát cơ, cuối cùng không có che giấu, hoàn toàn phóng thích ra. Âm âm. Chu vi vùng biến sóng biển ngập trời. Ta trở về. La Phong, chờ ta đi lấy tính mạng ngươi. Vũ Văn nhất tộc, ngươi không thể trêu vào. Vũ Văn Vân Phạm cước bộ lướt sóng, nhấc lên một trận ầm ầm tiếng nổ vang, từ từ đi xa. Kiếm Sơn, nguy nga đứng vững. Xa xôi đối diện, có một tòa đảo không người, bị trận pháp che đậy khí tức. Đây là biện pháp duy nhất. La Phong cùng quân Liên Mộng tề tâm hiệp lực, một người tìm đọc sách cổ, một người nghiên cứu đan điển, cuối cùng, La Phong phối hợp ra một cái toa thuốc, nếu là mấy dạng này thánh dược thu thập lên, không chỉ có thể đem thú vương nội đan kịch độc tiêu trừ, mà lại, nói không chừng, còn có thể khiến những thứ này nội đan công hiệu càng thêm tốt, chỉ là... La Phong cười khổ, liệt kê ra đến đơn thuốc bên trong, có mấy loại thánh dược. Thánh dược, quá mức khó được. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, muốn thế nào gom góp? La Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa Kiếm Sơn, vốn là dự định, đợi mọi người đến về sau, sẽ cùng nhau bên trên kiếm núi, làm một món lớn, hiện tại xem ra. Chỉ có chính ta làm một mình. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. 6 viên thú vương nội đang vậy mà thành phỏng tay khoai sọ, cái này khiến La Phong lượng trước không kịp. Cúi đầu nhìn một chút liệt kê đi ra đơn thuốc, La Phong lông mi nhìn không được nhíu chặt lên, muốn tiêu trừ thú vương nội đang kịch độc, cần cái này mấy loại thánh dược, thực sự quá hiếm thấy, La Phong trong lòng cũng không chắc chắn, Vũ Văn nhất tộc trong hang ổ, sẽ có hay không có những thứ này thánh dược. Tuyệt đối đừng lệnh ta thất vọng a. La Phong tự nói, tưởng hy vọng ký thác vào Vũ Văn nhất tộc trên thân, Vũ Văn nhất tộc có tranh bá thiên hạ giả tâm, hắn sao huyệt, nhất định thu thập không ít đồ tốt. Đêm nay xuất phát. La Phong cuối cùng quyết định, đem kế hoạch hành động sớm. Cướp sạch Vũ Văn nhất tộc Kiếm Sơn. Mộng tỷ, muốn ăn chút gì không? La Phong hạ quyết tâm về sau, buông lỏng tâm tình, hầm thịt trắng. Nướng đùi sói, vẫn là xào lăng ngân lân đào ngột thịt. 6 đại thú vương thi thể thì giống như từng tòa cự phong, tại giới tử không gian tấm thẻ bên trong giữ tươi lấy, La Phong nghiêm chỉnh giống như hóa thân một cái thâm niên ăn hàng, cuối cùng cắt chém một khối kim lan thịt, trực tiếp dựng lên đến độ nướng, không bao lâu, mùi thịt nói tràn ngập toàn bộ Đông Hải đảo không người. Hoàng hôn, thủy triều phun trào. Mặt trời đã rơi chí đại biển cấp độ phía trên, tỏa ra lăng tăng sóng ánh sáng, phóng tầm mắt nhìn tới, biển rộng mênh mông, lộ ra hết sức mỹ lệ. Muốn là có thể cả một đời đều hưởng thụ dạng này yên ắng, cái kia thì tốt biết bao. Quân Liên Mộng cảm khái, thở dài một hơi, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một phương thế giới, sắp nghênh đón một trường hào kiếp. Quân Liên Mộng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới, ma tộc xâm lấn, nhân tộc tao ngộ kiếp nạn, loại này trước kia tại trên TV nhìn đến hình ảnh, vậy mà lại tự mình kinh lịch. Hồi tưởng lại cái này một hai năm chỗ chuyện phát sinh, Quân Liên Mộng có loại nghiêm chỉnh ở trong giấc mộng cảm giác. Thực sự quá không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. nàng nhân sinh, tự hồ tại gặp phải La Phong một khắc này, bắt đầu chuyển biến. Nhất định là phong ấn chỗ chết, xuất hiện lỗ hổng, chỉ là, không biết những thứ này lỗ hổng, đến cùng có vài chỗ. Còn có thể hay không phủ kín đi lên. La Phong xuất ra tửu, hấp một cái, chợt nói ra, nếu như Ngân Lân Đào Ngột nói là thật, bọn họ chỉ là ma tộc đại quân tiên phong, liền có đáng sợ như thế lực lượng, nhân tộc, thật phải đối mặt một trận cự đại khảo nghiệm. May mắn là, bây giờ ngoại giới thiên địa hoàn cảnh, chỉ có thể chứa được 5 bước kim đan đại đạo cảnh giới, đây là chúng ta ưu thế. La Phong trầm giọng mở miệng, chỉ cần thành công đem 6 viên thú vương đan luyện chế thành linh đan, ta có nắm chắc tại mấy ngày gần đây, bước vào 3 bước kim đan đại đạo cảnh, đến lúc đó, bằng vào tổ huyết, ta không sợ bất luận cái gì một ma tộc cường giả. Thế nhưng là, trên người ngươi tổ huyết, đã còn sót lại 3. Quân Liên Mộng có chút lo lắng, nhân tộc, Lăng Thiên Bản đệ nhất cường giả đệ ngũ Hòa Uyên, hắn là 4 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, đối mặt với ma tộc đỉnh phong cường giả, chỉ sợ, rất khó ngăn cản. La Phong ngắm nhìn nơi xa, hồi lâu, rất nhỏ địa cười một tiếng, mộng tỷ, ngươi nhìn biển rộng mênh mông, ẩn tàng bao nhiêu cường giả. Quân Liên Mộng khẽ giật mình. Thiên Kiêu Chiến Thư, dẫn phát toàn bộ thiên ngục cảnh địa lục chấn động. La Phong cảm khái, ta vốn là còn hơi nghi ngờ, có phải hay không là Bồng Lai Tiên Đảo Thiên Kiêu xuất thế, không nghĩ tới, lại chỉ là một cái danh bất kinh truyền Hải Lang Đảo. Quân Liên Mộng gật đầu, đúng a, một cái Hải Lang Đảo chư Thiên Kiêu, cơ hồ nghiền ép toàn bộ thiên ngục cảnh địa, cái kia mấy vị trưởng lão, đều có 3 bước kim đan đại đạo thực lực, có thể tưởng tượng, Hải Lang Đảo đảo chủ, có lẽ, cũng là 4 bước kim đan đại đạo cường giả, tự hồ, 5 bước kim đan. Chúng ta căn bản không biết, biển rộng mênh mông bên trong, cùng loại với Hải Lang Đảo thế lực còn có bao nhiêu, có lẽ cũng không lớn, có lẽ, nhiều vô số kể. La Phong đôi mắt toát ra một vòng tinh mang, Hải Lang Đảo chỉ là nhóm đầu tiên, ta tin tưởng, kế tiếp còn hội lần lượt có vùng biến thế lực đổ bộ, tuyệt đối không thiếu cường giả. Về phần lục địa, La Phong ngữ khí một trận, chợt chậm rãi nói, nghe đồn, chỗ chết phong ấn, thời đại kia, so địa cầu tiên dân tiến vào thiên ngục cảnh địa thời đại còn muốn xa xôi. Nhưng mà, thời đại kia, nhân ma yêu tam tộc cùng tồn tại, nhân tộc còn có thực lực đem ma tộc phong ấn vào chỗ chết, bọn họ, sẽ có hay không có đời sau, một mực tại truyền thừa bọn họ bí thuật cường đại. La Phong rất chờ mong, một khi ma tộc chánh thức xâm lấn, ta nghĩ, những thứ này vô cùng có khả năng một mực tồn tại bí tộc, cũng sẽ nhao nhao hiện thân, chống lại ma tộc. Đến lúc đó, loạn thế thiên kiêu, cuộc đời thăng trầm. La Phong tin tưởng vững chắc, thiên ngục cảnh địa trên lục địa lực lượng cường đại, tuyệt đối không giới hạn tại ngày xưa tứ đại vương cấp thế lực. Tứ đại vương cấp thế lực, có thể nói là từ ngày xưa Sở Vương Triều phân liệt mà đến, từ nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, thuộc về một cái đạo thống. Thiên ngục cảnh địa, nhất định vẫn tồn tại còn lại đạo thống, tông môn, bí tộc, chỉ là, đối thế tục quyền thế tranh đấu cũng không hứng thú a. Người tu hành, nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Một số cường đại đạo thống, bọn họ nhãn giới, đã sớm không còn tại thế tục tranh đấu bên trong. Hy vọng sẽ có đi. Quân Liên Mộng thở dài một tiếng, nếu không lời nói, nhân tộc thật muốn trải qua một trường hào kiếp. La Phong gật đầu, im lặng uống rượu. Theo 6 đại thú vương buông xuống cửu thiên thành một khắc này bắt đầu, thiên ngục cảnh địa, mới thật sự là lâm vào loạn cục. Loạn thế xuất anh hùng. Người nào sẽ thành thiên ngục cảnh địa nhân tộc thật anh hùng? La Phong hứng thú không lớn, ta ngược lại hy vọng, các đại bí tộc xuất thế, hải ngoại cường giả lên bờ, liên thủ trấn áp ma tộc. Mà ta. La Phong nhìn lấy Quân Liên Mộng, quân lão sinh nhật càng ngày càng gần, ngươi nói, tại hắn sinh nhật ngày ấy, chúng ta xuất hiện, có thể hay không mang đến cho hắn kinh hỉ. Quân Liên Mộng con ngươi có một vệt thần thái lóe lên mà qua. Ma tộc buông xuống, thiên ngục hào kiếp. Quân Liên Mộng vốn cho rằng, trở lại địa cầu cho gia gia ăn mừng ngày mừng thọ kế hoạch cũng sẽ như vậy mắc cạn, không nghĩ tới, La Phong lại còn một mực để ở trong lòng. Cuồn cuộn mặt biển cũng đến bất quá thời gian trôi qua, lưu không được chiều tà, cuối cùng, bất đắc dĩ lâm vào màn đêm bên trong, sóng lớn phản phất tại phát ra không cam lòng nộ hống, trên trời đầy sao tại tô điểm bầu trời đêm, tuyên cáo dạ thiên tử đến. Lên đường đi. La Phong buông xuống một chiếc thuyền con, giắt tay Quân Liên Mộng, nhảy xuống thuyền con về sau, thi triển nội lực, trong khoảnh khắc, thuyền con theo gió vượt sóng, hướng về bên bờ như thiểm điện lao đi. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ, các loại ý nghĩ, lập tức vứt bỏ. La Phong trong mắt chỉ có cái kia một tòa càng ngày càng gần kiếm sơn. Sắp cập bờ thời điểm, La Phong nắm chặt quân liên mộng tay, nhảy lên một cái, trong khoảnh khắc xông vào kiếm sơn vân vụ bên trong, trời tối mời nhắm mắt, Vũ Văn nhất tộc các cháu, ngươi La Gia Gia đến. La Phong trực tiếp hét to, thanh âm như sấm, trong chốc lát truyền khắp toàn bộ kiếm sơn. Quân liên mộng không khỏi mắt nhìn La Phong, nàng nguyên lai tưởng rằng La Phong là muốn vô thanh vô tức chui vào Vũ Văn nhất tộc sào huyệt, tìm tới cần thiết thánh dược, hiện tại xem ra. Sói tới. La Phong vốn liền không có ôm lấy điều thấp tâm tư. Vũ Văn nhất tộc, vốn là kén ăn nô, mà La thì một mạch, đúng là bọn họ chủ tử, tối nay, chủ thượng buông xuống, La Phong há sẽ dùng tới lén lút thủ đoạn, trực tiếp vương giả hàn lâm. Cả tòa kiếm sơn, trong khoảnh khắc, phòng bị thanh âm chói tai vang lên. Địch tập. Đề phòng. Trong khoảnh khắc, thần hồn nát thần tính, không ít người kéo căng tiếng lòng. Vũ Văn nhất tộc, chinh chiến thiên hạ, tại Tùng Châu đằng thành tao ngộ túi sạch bóng kiểu tan tác, tuyệt thế thiên kiêu, vẫn lạc, làm cả Vũ Văn nhất tộc trên dưới đều đụng phải to lớn đả kích, lại thêm tộc trưởng Vũ Văn Nguyên tụ quỷ dị mất tích, gần đoạn thời gian, Vũ Văn nhất tộc, ở vào thung lũng, kiếm trên dưới núi, lòng người bàng hoàng. Tối nay, một thanh âm vang vọng mà lên, chấn động thiên địa. La Gia Gia. Thanh âm rõ ràng rất trẻ trung. Là ai? Rất nhiều mặt người cho phút chốc thất sắc, hoảng sợ kinh biến, là La Phong. La ma đầu tới. Không ít Vũ Văn nhất tộc con cháu trực tiếp sợ mất mật. Cửu Thiên Thành, La Phong sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, chém giết sáu đại thú vương, cứu vãn Cửu Thiên Thành thành dân. Trận chiến đấu kinh thế này, lấy không thể tưởng tượng tốc độ khuếch tán, truyền khắp toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Vô số người vì đó rung chuyển. Không ít võ giả cảm giác huyết dịch đều đang sôi trào, La Phong tên, to rõ tiếng vọng ở giữa thiên địa. Thế nhưng là, cũng có người tại rung động. La Phong địch nhân. Vũ Văn nhất tộc. Vũ Văn một tộc nhân đều rõ ràng La Phong thân phận, hắn là La thị một mạch hậu nhân. Mà Vũ Văn nhất tộc ngày xưa làm ra một ít chuyện, đã định trước đem muốn trở thành La Phong địch nhân. La Phong mẫu thân, bị đưa vào bồng lai tiên đảo, sinh tử chưa biết. La Phong phụ thân, tại một trận đại chiến về sau, mai danh ẩn tích. La Phong tộc nhân, những năm gần đây, bi thảm Vũ Văn nhất tộc giết hại, truy sát. Thù này, không đội trời chung. Giết La ma đầu. Cũng có Vũ Văn nhất tộc cường giả xuất hiện, đôi mắt lấp lóe qua sát cơ. Mặc cho hắn tại bên ngoài mạnh bao nhiêu, đây là Vũ Văn nhất tộc kiếm sơn. Vũ Văn nhất tộc một tên cường giả thanh âm vang rơi, hắn là một tên hai bước kim đan võ giả. Nghe vậy, một số Vũ Văn nhất tộc con cháu mừng rỡ. Đúng a, đây là Vũ Văn nhất tộc kiếm sơn. Kiếm sơn phía trên, có lĩnh vực trận pháp trấn áp, lấy kiếm núi lực lượng, còn trấn áp không La ma đầu. Chư vị lão tổ, tranh thủ thời gian mở ra kiếm sơn trận pháp đi. Tru sát La ma đầu. Bá bá bá. Đao quang lóe lên mà qua, những thứ này kêu gào đến lợi hại nhất người, dẫn đầu trở thành La Phong vong hồn dưới đao. Không giết mấy cái, cũng không được an bình. La Phong đôi mắt sát ý phun trào, chánh thức như là ma vương tái thế. Bóng người như điện, chuồn vút đi. Trong màn đêm, La Phong vung đao, như vào chỗ không người. Quân liên mộng gấp đi theo, lưu ly bảo kiếm, quang mang chói lọi, tại dưới bóng đêm, giống như một đầu ruy băng, nhưng mà, phản phất là cảm nhiễm đến La Phong tâm cảnh. Quân liên mộng xuất thủ cũng không lưu tình chút nào, rì rào ánh kiếm phừng phực thải hà, giết người vô hình. Bỗng nhiên, La Phong dừng bước lại. Kiếm sơn phiến thiên địa này, lĩnh vực trận pháp kích hoạt. Trong khoảnh khắc, đầy trời lợi kiếm, phá không tập kích tới. Đáng sợ kiếm trận, chỉ một thoáng bao trùm trời cao. Tình cảnh này, khiến không ít Vũ Văn nhất tộc con cháu đôi mắt nóng rực mà kích động. Vạn kiếm cùng bay. Kiếm sơn phía trên, tứ phía đều có lợi kiếm, bây giờ lĩnh vực trận pháp kích hoạt, vạn kiếm cùng bay, La Phong trốn không thoát. Vạn kiếm xuyên tâm. Trốn không thoát. Ánh mắt trợn to tới cực điểm, vạn phần mong đợi, chiến thần thiên kiêu, tân vương giả chí tôn, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong ra hiệu quân liên mộng đi vào bên cạnh mình. Đưa tay ở giữa, màu vàng xanh nhạt thạch chung xuất hiện. La Phong tinh thần lực tràn ngập ra đi. Dao động xúc động, thanh đồng thạch chung trong nháy mắt đản xuất một tầng trong suốt lồng ánh sáng, phát tán ra, lấy La Phong cùng quân liên mộng làm trung tâm, bao vây lại. Khanh khanh khanh khanh. Thanh thúy vang dội, tiếng va chạm vang vọng bên tai. Rất nhiều người màng nhĩ đều phảng phất muốn bị đánh rách tả tơi, khuôn mặt khẽ biến. Đôi mắt toát ra rung động nhìn qua phía trước một màn kia. Vạn kiếm cùng bay, thế nhưng là, toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài, căn bản không có cách nào tới gần La Phong. Hỏa nhãn kim tinh, mở. La Phong đôi mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng, hiểu rõ kiếm sơn lĩnh vực trận pháp. Thuộc về thần sơn phạm trù lĩnh vực trận pháp, thiên nhiên mà thành, người làm khống chế, trận hình to lớn, nhưng là, cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ cần tìm ra trận pháp sơ hở, một dạng có thể phá mất. La Phong dám xông vào kiếm sơn, tự nhiên có chuẩn bị. Không có khả năng một vị địa nương tựa theo thanh đồng thạch chung đến phòng ngự, dù sao đây chỉ là một kiện cũ nát văn binh, lại dùng lên mấy lần, nói không chừng thì hủy đi. Phá cho ta. La Phong nhảy lên một cái, vùng đao như hồng, đem bốn phương tám hướng lợi kiếm đánh bay. Đồng thời, phất tay, từng viên cực phẩm tinh thạch xuất hiện, bay về phía các nơi phương vị. Trận kỳ đột nhiên ném mà đi. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bố trí ra một môn trận pháp, quấy kiếm sơn lĩnh vực trận pháp căn cơ. Âm âm. Gần như đồng thời, La Phong lại lần nữa vung đao. Màu xanh thâm thẳm đao mang để chu vi dường như trở thành một mảnh đại dương màu xanh lam. Rất nhiều vũ văn nhất tộc các cường giả giờ phút này khuôn mặt nhao nhao toát ra tuyệt vọng. Tuyệt thế thiên kiêu La Phong. Bọn họ rất nhiều người đều là chỉ nghe tên, không gặp người, hôm nay thấy vương giả phong thái, kinh hãi vạn phần. Đây cũng không phải là bọn họ loại này cấp bậc có thể chống lại đối thủ. Hắn rõ ràng chỉ là một bước kim đan cảnh, thế nhưng là, ta làm sao có loại mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng. Vũ văn nguyên tụ sau khi mất tích, vũ văn nhất tộc tạm thời do một tên tộc lão thống lĩnh, hắn tên là Vũ Văn Quý, hai bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, cũng là bây giờ kiếm sơn phía trên vũ văn nhất tộc tối cường giả. Vũ Văn Quý thân thể không khỏi run rẩy lên, bởi vì, chỉ là tại suy nghĩ chuyển động ở giữa, kiếm sơn lĩnh vực trận pháp, đã bị La Phong cường thế oanh diệt. Toàn bộ kiếm sơn, âm âm chấn động, không ít cự thạch trượt xuống, nện ở một số vũ văn nhất tộc con cháu trên thân, phát ra kêu trên tiếng kêu thảm thiết âm, một mảnh hỗn độn. Nhận lấy cái chết. La Phong trực tiếp đao chỉ Vũ Văn Quý. Tinh thần lực của hắn cơ hồ đem trọn cái kiếm sơn đều tràn ngập bao trùm, tùy tiện phân biệt ra được, giờ phút này kiếm sơn phía trên, vũ văn nhất tộc tối cường giả, chính là trước mắt lão giả này. Hưu. Lưỡi đao sắc bén, tuyệt thế bá đạo. Vũ Văn Quý khuôn mặt cấp biến, cơ hồ vô ý thức khẽ vươn tay, một tổ huyết xuất hiện. La Phong đôi mắt quang mang nổ bắn ra. Sưu. Trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn, lập tức buông xuống, tại Vũ Văn Quý dung hợp cái này một tổ huyết trước đó, liền đem Vũ Văn Quý oanh kích thành trọng thương, bay rớt ra ngoài. Vũ Văn Quý trong tay tổ huyết, tự nhiên cũng rơi vào La Phong trong tay. Ta La thì một mạch tổ huyết, các ngươi, có tư cách sử dụng sao? La Phong lạnh lùng vòng đảo qua toàn trường, sát khí đằng đằng, một tổ huyết, đổi một cái mạng. Vũ Văn Quý lúc này ho ra máu, đôi mắt tuyệt vọng, buông tha tộc nhân ta, bọn họ là vô tội, năm đó đối La thị một mạch động thủ, là chúng ta một đám lão nhân này. Nguyên lai là người xấu đều già đi à. La Phong khẽ nói một tiếng, đôi mắt trong lúc đó càng băng lãnh, vẫn là câu nói kia, một tổ huyết, đổi một cái mạng. Ta La thị một mạch đồ vật, ta tất muốn tự tay cầm về. Một sát na này ở giữa, La Phong muốn tới địa cầu trên màn hình đã từng xuất hiện một đoạn kinh điển lời kịch. Ta muốn tranh giành một hơi, không phải chứng minh ta không có nhiều lên, mà là ta muốn nói cho người khác biết, ta mất đi đồ vật nhất định muốn thân thủ cầm về. Là, bất luận là tổ huyết, hoặc là kiếm sơn phía trên rất nhiều bảo vật, nguyên bản đều là thuộc về La thị một mạch, cái này một số, đều là La thị một mạch đã từng mất đi đồ vật, hôm nay, La Phong muốn đại biểu La thị một mạch, làm mất đi đồ vật, đều hoàn toàn muốn trở về. Một tổ huyết, đổi một cái mạng. La Phong ngôn ngữ có để lộ ra ý đồ đến nghĩ, hôm nay, hắn muốn tại kiếm sơn phía trên, đại khai sát giới. Bọn họ thế hệ tuổi trẻ, là vô tội. Vũ Văn Quý kiệt tê nội tình bên trong địa gào thét, rống to, oan có đầu nợ có chủ, ngày xưa La thì một mạch tao ngộ, từ chúng ta bọn này lão gia hỏa đến gánh chịu. La Phong hoành đao, trạm lam sắc quang mang cơ hồ tràn ngập cả tòa kiếm sơn. Vô tội. La Phong đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Quý, ngày xưa La thì một mạch cường giả, tuổi trẻ thiên kiêu, phụ nữ và trẻ em Soia, bọn họ không phải vô tội sao? La Phong nghe Cửu Si lão đạo nói qua, lúc trước trận chiến kia, cuối cùng, phụ thân hắn La Quân Bụi, xuất lĩnh một nhóm tộc nhân, giết ra khỏi trùng vây, mai danh ẩn tín, từ đó biến mất, thế nhưng là, vẫn có một nhóm tộc nhân, trở thành vũ văn nhất tộc tù binh. La Phong chém giết La Thị một mạch thiên kiêu, không có chút nào cảm giác ấy nấy, một điểm tâm lý áp lực cũng không có, thù này, vốn liền không đội trời chung. Vũ Văn Quý thân thể đang run sợ, hắn là hai bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, nếu là thường ngày, đây tuyệt đối thuộc tại thế gian đỉnh phong, thế nhưng là, tại La Phong đao hạ, căn bản không có chút sức chống cực nào. Cuối cùng, Vũ Văn Quý trên thân xuất ra hai tổ huyết, toàn bộ thân hình dường như thương long mấy chục tuổi, thân thể bất lực, ta hy vọng, ngươi có thể tuân thủ lời hứa, cái này hai tổ huyết, ta muốn bảo toàn, Vũ Văn Vân Trung cùng Vũ Văn Vân Áo tánh mạng. Vũ Văn Quý trong miệng nói tới hai người, là Vũ Văn nhất tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, hơn nữa, còn là Vũ Văn Quý chí thân đích hệ tử tôn. Hai tổ huyết rơi vào La Phong trong tay. La Phong nội tâm lướt qua phấn chấn tâm tình, chuyến này, hắn có hai cái đại mục, một là tổ huyết, hai là thánh dược. Lúc trước, Vũ Văn Nguyên Hạ trong tay đều có một tổ huyết, La Phong tuyệt đối có lý do tin tưởng, La Thị một mạch tổ huyết, vô cùng có khả năng làm khen thưởng. Phân phối đến vũ văn nhất tộc vô số cường giả trong tay. Ta có một tổ huyết, hy vọng có thể che chở vũ văn vân hạng nhất mệnh. Lại một tên vũ văn nhất tộc cường giả xuất ra một tổ huyết. Tổ huyết cố nhiên trân quý, cho dù là La Thị một mạch tổ huyết, thế nhưng là, vũ văn nhất tộc đời đời kiếp kiếp đi theo La Thị một mạch, đối La Thị một mạch tu hành có chỗ giải, thông qua một ít thủ đoạn, bọn họ nghiên cứu ra dung hợp La Thị một mạch tổ huyết phương pháp. Cho dù không có cách nào phát huy ra La Thị một mạch tổ huyết lực lượng mạnh nhất, thế nhưng là, cũng có cực lớn công hiệu. Nhưng là, so sánh tổ huyết, bọn họ thế hệ tuổi trẻ tánh mạng, càng trọng yếu hơn. La Phong hôm nay muốn đại khai sát giới, bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực, bảo toàn vũ văn nhất tộc hy vọng. Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Vũ Văn Quý cúi đầu, đôi mắt có âm hiểm quang mang đang lóe lên, tạm thời ủy khúc cầu toàn. Lấy La Thị một mạch tổ huyết, đổi lấy thiên kiêu nhóm sinh mệnh. Thiên địa hoàn cảnh tại tiến hóa, bồng lai tiên đảo bên trong vũ văn nhất tộc tiền bối, sớm muộn sẽ ra ngoài, đến lúc đó, chắc chắn để La Phong, chết không có chỗ chôn. Vũ Văn Quý ở sâu trong nội tâm bắn ra nồng đậm sát khí. Cuối cùng, La Phong thu hoạch được thất tổ máu. Chỉ có như thế một điểm. La Phong cảm giác có chút thất vọng, nhìn lấy Vũ Văn Quý, đôi mắt sát cơ lăng liệt, xem ra. Các ngươi vũ văn nhất tộc, căn bản không quan tâm trong tộc thiên kiêu sinh mệnh. La Phong, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái kia đứng ra bảy tên thiên kiêu bên trong một người phẫn nộ rống to mà lên, bút trướng này, vũ văn nhất tộc, sớm muộn hồi tính với ngươi rõ ràng. Bọn họ cảm thấy rất khuất nhục. Tại bọn họ quá trình trưởng thành bên trong, sớm đã bị quán chú nhập La Thị một mạch làm nô tư tưởng, hôm nay, bị La Thị nô tài, giết đến tận cửa. Trực tiếp phá mất kiếm sơn lĩnh vực trận pháp, làm bọn hắn cảm giác được vô cùng biệt khuất. La Phong ánh mắt quét qua bảy người này, không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Quý, bất mãn nhíu mày, thật không có tổ huyết. Vũ Văn Quý tức giận đến phát run. Đây tuyệt đối là trong lịch sử vô sĩ nhất cường đạo. Vũ Văn nhất tộc còn thừa tổ huyết, đều đã bị hắn vơ vét không còn gì, nhưng hắn còn không hài lòng, ghét bỏ lên. Tổ huyết, vốn là liền thưa thất. Vũ Văn Quý hít sâu một hơi, trầm giọng địa mở miệng, cái này thất tổ máu, đã là chúng ta còn thừa sau cùng mấy cái. Như vậy, còn có rất nhiều đáng chết người a. La Phong ánh mắt tránh qua một vòng lạnh lẽo. Tộc lão, cứu ta. Ta không muốn chết a. Một số tuổi trẻ thiên kiêu, thanh âm kiệt tê nội tình bên trong giống như, khuôn mặt vặn vẹo lên, ở vào cực hoảng sợ trạng thái bên trong, mau cứu ta. Phụ thân, cứu ta a. Gia gia, van cầu ngươi, cứu ta đi. Một đám tiếng kêu trên hạ, La Phong lại còn thu hoạch tam tổ máu. Quả nhiên còn có tư tàng. La Phong thần sắc lạnh lùng thoáng nhìn. Vũ Văn Quý liên tục cam đoan, Vũ Văn nhất tộc kiếm sơn bên trong, lại không tổ huyết. Thập tổ máu. La Phong tâm lý còn tính là có chút hài lòng, tổ huyết cực hiếm thấy, một nhóm kia cường đại mà bóng tiên dân chúng, cũng chỉ có La Thị một mạch cùng Sở Thị một mạch tổ tiên. Có lưu lại tổ huyết năng lực, La Phong nguyên kế hoạch, chuyến này có thể thu hoạch được 3 năm tổ huyết, đã rất hài lòng. Nhìn trước mắt 10 tên thiên kiêu, La Phong ánh mắt đảo qua còn lại người, hồi lâu, cảm khái một tiếng, ta cũng không phải cái gì sát nhân cùng ma, cứ việc Vũ Văn nhất tộc cùng ta La Thị một mạch, có thâm cừu đại hận, nhưng là, thế hệ tuổi trẻ, cũng không tham dự, như vậy, ta lại cho các ngươi một cơ hội, dùng thánh dược đến hoán mệnh. Vũ Văn nhất tộc không ít cường giả khóe miệng hung hăng giật mạnh. Bọn họ cuối cùng hiểu được. La Phong đây là biến tướng cướp bóc, muốn cướp sạch Vũ Văn nhất tộc. Bất quá, giờ phút này, bọn họ lớn nhất cậy vào, kiếm sơn lĩnh vực trận pháp, đều đã bị La Phong cường thế địa phá mất, bọn họ căn bản không có lựa chọn chỗ trống. Cái này căn bản là một cái cường đạo. Cái gì chiến thần thiên kiêu, rõ ràng chính là cường đạo La Phong. Hôm nay, ta cảm giác hắn muốn đào ba thước đất, đem kiếm sơn bảo vật hết thảy mang đi. Quả không phải vậy, tại vơ vét thánh dược về sau, La Phong lui mà cầu thấp hơn, yêu cầu Vũ Văn nhất tộc xuất ra cường đại văn binh. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không có thần thoại văn binh. Thanh kiếm này cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Quá kém. Khối này thạch bàn, đều dài hơn rêu xanh, còn tính là gì bí bảo văn binh. Không có một kiện tiện tay văn binh, các ngươi Vũ Văn nhất tộc, cũng quá keo kiệt đi. La Phong thanh âm càng không ngừng hồi vang lên, khiến kiếm sơn phía trên Vũ Văn nhất tộc đám tử đệ khuôn mặt oán giận vô cùng. Ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, hận không thể đem hắn xé toang. La Phong giới tử không gian tấm thẻ bên trong các loại thánh dược, văn binh, càng ngày càng nhiều. Còn chưa đủ, thật không có đầy đủ. La Phong cảm thấy rất không hài lòng, cau mày, trực tiếp trước mặt mọi người chỉ trích lên, đường đường Vũ Văn nhất tộc, vậy mà mới như thế một điểm thánh dược. Vũ Văn Quý cơ hồ muốn phun ra một miệng lão huyết. Ngươi mẹ nó còn muốn thế nào? Vì bảo toàn thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, Vũ Văn nhất tộc tất cả bảo vật đều bị cướp sạch trống không. Vũ Văn Quý trong cảm giác lòng đang máu. Thế nhưng là, La Phong trên mặt, lại còn toát ra cực không hài lòng biểu lộ. Rất nhiều người hận không thể ăn sống La Phong. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đánh bại hắn. Có Vũ Văn nhất tộc thiên kiêu tại âm thầm thề, đôi mắt phun ra hỏa diễm mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Ta sẽ đích thân đồ La Phong. Làm Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện, chúng ta Vũ Văn nhất tộc trở về Bồng Lai Tiên Đảo, chúng ta cũng có thể thu hoạch đại cơ duyên, đến lúc đó, sẽ để cho La Phong chết không có chỗ chôn. Rất nhiều người đều tại nghiến răng nghiến lợi. La Phong tịnh không để ý, thần sắc bình tĩnh, nghiêm túc nhìn chăm chú lên mọi người, thật không có sao. Vừa nói, La Phong chậm rãi giơ lên trong tay cửu lê thánh đao. Tổ huyết, thánh dược, văn binh, xếp cùng nhau, có gần 50 Vũ Văn nhất tộc thiên kiêu đạt được, che chở, nhưng mà, cùng so sánh, chỉ là có một phần nhỏ người thôi, càng nhiều Vũ Văn nhất tộc con cháu giờ khắc này lòng sinh tuyệt vọng. La Phong, ngươi tên ma đầu này, chết không yên lành. Vũ Văn Quý điên cuồng nộ hống, gầm hét lên. Dù sao cũng là một lần chết, hắn cũng không thèm đếm xỉa, giận dữ mắng mỏ La Phong. Các ngươi, thật làm cho ta rất thất vọng. La Phong câu nói này, là xuất từ phế phủ. Hắn vốn là ông có rất lớn hy vọng, có thể tại Vũ Văn nhất tộc kiếm sơn phía trên, đạt được đầy đủ thánh dược, tiêu trừ thú vương trên nội đang kịch độc, nhưng mà, liền một nửa đều không gom góp. Các ngươi, thật đều đáng chết a. La Phong ánh mắt đảo qua mọi người, đột nhiên, cửu lê thánh đao giơ lên cao cao, trạm ánh đao màu xanh lam phóng tới thương khung, tràn ngập toàn bộ kiếm sơn, rất nhanh, nương theo lấy vô cùng tận tử sắc thiên lôi, đạo giáo lôi thuật, ẩn chứa thần niệm sư thủ đoạn, đổ ập xuống, âm âm địa nền hướng về phía trước cái kia đã được đến, che chở gần 50 danh Vũ Văn nhất tộc thiên kiêu. Ngươi! Vũ Văn Quý khuôn mặt hoảng sợ đại biến, ngược lại phẫn nộ gào thét, vung ra binh khí. Hướng về La Phong công kích mà đi. Gào thét gào rít giận dữ. Cái này một nhóm, là Vũ Văn nhất tộc thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên kiêu. Vũ Văn nhất tộc tương lai hy vọng. Có thể giờ khắc này, hết thảy đều bị lôi điện vây lại, tiếp nhận oanh tạc. Bành! Vũ Văn Quý thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Vũ Văn nhất tộc dư cường người cũng xông lên, vây công La Phong, nhưng mà, đều không phải là La Phong đối thủ. Không chết cũng bị thương. Tử quang lôi điện từ từ biến mất. Cái kia gần 50 tên thiên kiêu ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh. Yên tâm, ta tuân thủ lời hứa, bọn họ tuy nhiên đều đáng chết, thế nhưng là, ta cũng không có giết bọn hắn. La Phong mắt lạnh quét qua những người này, trợn to các ngươi ánh mắt, ta La Thị một mạch, hội lại một lần nữa sừng sững tại đỉnh phong. La Phong quay người mà đi. Phốc. Vũ Văn Quý tức giận đến liên tục nôn mấy ngụm máu tươi. Không có giết bọn hắn. Thế nhưng là, Vũ Văn Quý trước tiên phát giác được, những thứ này thiên kiêu nhóm tu hành căn cơ, hết thảy đều đã bị hủy diệt. Đã từng thiên tài, biến thành phế nhân. Cái này một đợt tử quang lôi điện, cơ hồ hủy đi toàn bộ Vũ Văn nhất tộc thiên kiêu. Sưu. Sưu. La Phong cùng quân Liên Mộng sóng vai rời đi Kiếm Sơn. Quay đầu, bởi vì Kiếm Sơn lĩnh vực trận pháp đã bị phá, quanh quận bốn phía chung quanh vân vụ đã bắt đầu tiêu tán. Dốc đứng bóng loáng vách đá. La Phong khóe miệng dương nhẹ, đột nhiên vung đao, bá bá bá, tại thạch bích phía trên lưu lại vài cái chữ to. La Phong từng du lịch qua đây. Chữ tốt. La Phong nhịn không được thưởng thức, tán thưởng. Quân Liên Mộng trợn mắt trừng một cái, vương bà bán dưa. La Phong cười hắc hắc, ta thế nhưng là quân lão sư thân thủ dạy nên thi đại học trạng nguyên, đương nhiên phải có chút tài năng. Quân Liên Mộng. Màn đêm bao phủ khắp nơi. Biển rộng mênh mông, nộ lãng ngập trời. Hải dương chỗ sâu, một chỗ không người hoang đảo. Tô sư tỷ, không tốt. Một tên bồng lai tiên đảo nữ đệ tử vội vã đi qua đến, lo lắng mở miệng, tiểu sư muội không thấy. Vừa nói xong, Tô Tư Vũ con ngươi không khỏi mở ra, lông mi nhăn lại. Ban ngày thời điểm, Tô Thiển Tuyết thì biểu thị bất mãn, nàng một khắc cũng không muốn tại tòa này không người trên hoang đảo đợi lưu. Cô gái nhỏ này. Tô Tư Vũ rất bất đắc dĩ, để cho nàng đợi lưu một hai ngày cũng không nguyện ý, khẳng định là vụng trộm lên bờ. Tô sư tỷ, chúng ta muốn hay không đi tìm tiểu sư muội? Nữ đệ tử kia lo lắng, tiểu sư muội chưa bao giờ từng rời đi bồng lai tiên đảo, bên ngoài là cái gì tràn cảnh, chúng ta cũng không biết, tiểu sư muội dạng này tùy tiện xông ra đi. Không sao. Tô Tư Vũ suy tư sẻ, theo nàng đi thôi, chúng ta ngày mai hoặc là hậu thiên cũng sắp xuất hiện phát, cũng liền trễ nàng trong thời gian ngắn. Chắc hẳn sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, mà lại, tiểu tuyết trên thân bảo vật, so với chúng ta cùng nhau còn nhiều hơn, lục địa căn bản không có người có thể bị thương nàng. La Phong nắm quân Liên Mộng tay, một phút đi. Uyển như thần tiên quyến lữ, rơi xuống vùng biển, đồng thời, La Phong đem một mặt thuyền nhỏ buông xuống. Chân đạp thuyền nhỏ, theo gió vượt sóng, hướng về cái kia một chỗ hòn đảo không người chạy vút đi. Đột nhiên, La Phong dừng lại, nhìn về phía nơi xa. Làm sao? Quân Liên Mộng hỏi. La Phong nhíu mày, ta tựa hồ. Nghe được một trận tiếng cười. Tiếng cười. Quân Liên Mộng ngưng thần lắng nghe, sau một lát, con ngươi không khỏi trợn to, là nữ hài thanh âm. Biển rộng mênh mông, đột nhiên truyền ra nữ hài một trận như chuông bạc tiếng cười. Cái này thật sự là có chút quỷ dị. La Phong cấp tốc bố trí trận pháp, đem hai người chỗ thuyền con che giấu. Tiếng cười kia càng ngày càng gần. Ánh trăng chiếu xạ phía dưới, La Phong trong mắt bỗng nhiên địa càng mở càng lớn. Nhìn đến không thể tưởng tượng một màn. Nơi xa vùng biển, có một đầu cá mập, chừng vượt qua dài trăm thước độ. Đây là một đầu tại trong biển sâu tiến hóa dị thú, thì kém một bước, liền bước vào kim đan đại đạo tầng thứ. Nhưng bây giờ, đầu này cá mập sau lưng, ngồi một thiếu nữ ánh mắt rất lớn, nhìn qua biến ảo khôn lường vô cùng, thanh tịnh mỹ lệ. Tiếng cười chính là từ thiếu nữ trong miệng truyền ra, quanh quẩn trên hải vực hư không. Cá mập con cá, làm sao còn chưa tới lục địa a? Thiếu nữ chính là Tô Thiển Tuyết, vùng trộm rời đi cái kia một chỗ đảo không người về sau, nàng một đường mờ mịt không căn cứ tiến lên, cuối cùng cầm đến một đầu cá mập, để cá mập cho nàng dẫn đường. Cá mập cảm giác rất biệt khuất, nó là một đầu tu hành vượt qua ngàn năm dị thú, lại bị một thiếu nữ xưng là cá mập con cá. Nhưng mà, thiếu nữ thực lực kinh khủng, làm nó không thể không theo. Theo gió vượt sóng mà đi. Cưỡi cá mập thiếu nữ. La Phong cảm giác nhìn thấy trước mắt một màn thực sự có chút hoang đường, đột nhiên trong lòng nhất động, xem ra là vùng biến thiên kiêu. La Phong sử dụng hỏa nhãn kim tinh, thấy rõ ràng, thiếu nữ kia cũng không phải là yêu tộc biến hóa, mà là chân chính nhân tộc. Lúc này, thiếu nữ Tô Thiển Tuyết lại đột nhiên ở giữa quay đầu, cũng nhìn lấy La Phong bên này. Đột nhiên hiếu kỳ, a một tiếng. La Phong cùng quân Liên Mộng đặt mình vào thuyền con bên trong, có trận pháp che lấp, che giấu khí tức. Nhưng mà, một sát na này ở giữa, La Phong lại có loại bị thiếu nữ ánh mắt xuyên thủng cảm giác. Đồng thời, La Phong chú ý tới, thiếu nữ đôi mắt cũng có một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao trùm, làm nàng hai mắt trở nên có chút thần bí, giống như một đôi vòng xoáy nhỏ. Cá mập nhỏ, qua bên kia. Tô Thiển Tuyết trực tiếp chỉ La Phong phương hướng. Nàng phát hiện chúng ta. Quân Liên Mộng có chút kinh nghi, nàng đối La Phong trận pháp vẫn rất có lòng tin. Hẳn là cùng loại hỏa nhãn kim tinh thiên phú, hoặc là thượng cổ vũ kỹ. La Phong nhẹ giọng mở miệng, bất quá, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiếu nữ. Ta nhìn thấy các ngươi. Tô Thiển Tuyết nhìn lấy hai người, tại khoảng cách hai người không đến 100 mét khoảng cách dừng lại, cười yếu ớt một chút, một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ, còn có một cái. Đại thúc. La Phong. Vốn đang cảm thấy thiếu nữ ánh mắt rất sáng, La Phong lập tức phủ định. Đại thúc. La Phong sắc mặt có chút không quá tự nhiên, cuộc đời lần đầu, được người xưng làm vợ cả thúc. Quân Liên Mộng không khỏi phốc địa cười khẽ một tiếng, thiếu nữ tuy nhiên ngồi tại cá mập phía trên, có thể cái kia một bộ hồn nhiên ngây thơ nụ cười thực sự rất khó khiến người ta nhấc lên lòng cảnh giác. Cá mập đôi mắt hơi nghi hoặc một chút, phía trước vùng biển, trừ sóng to gió lớn bên ngoài, nó cái gì cũng nhìn không thấy. La Phong vung tay lên, đem trận pháp triệt tiêu. Cá mập ánh mắt trong nháy mắt toát ra kinh hoảng, hôm nay quá mẹ nó không may, liên tiếp gặp gỡ cường đại nhân tộc cường giả. Tha mạng. Cá mập mở miệng, ta tuy là yêu tộc, có thể quanh năm tại Hải Dương thăm cư, chưa bao giờ lên bờ, càng không có thương hại qua nhân tộc. Cá mập nhỏ, ai nói muốn thương tổn ngươi? Tô Thiển Tuyết tay ngọc vỗ nhẹ cá mập đầu, con người đánh giá La Phong cùng Quân Liên Mộng, đại tỷ tỷ thực lực tốt hơn, hai bước kim đan cảnh, cái kia đại thúc lại không được, mới một bước kim đan, không có thiên phú gì. La Phong. La Phong cảm giác, cái nha đầu này mỗi một câu nói, đều có thể đối với hắn hình thành bạo kích. Đại thúc. Không có thiên phú gì. Muốn là thiên ngục cảnh địa đám võ giả biết La Phong lại bị một thiếu nữ như vậy đánh giá, thần sắc không biết sẽ có nhiều đặc sắc. La Phong hỏa nhãn kim tinh đồng dạng nhìn chăm chú lên Tô Thiển Tuyết, hơi kinh ngạc, lại là ba bước kim đan cảnh, khó trách nói chuyện lớn như vậy khẩu khí. Quân Liên Mộng cũng là giật nảy cả mình. Nàng nhìn không thấu thiếu nữ cảnh giới, một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, đúng là ba bước kim đan cảnh võ giả, này thiên phú, thực sự nghịch thiên. Vùng biến thế lực, đến tột cùng còn có bao nhiêu như vậy thiên kiêu? Quân Liên Mộng không khỏi âm thầm cảm thán. Nhà đầu, ngươi cũng là đến từ Hải Lan đảo sao? La Phong thuận miệng hỏi thăm. Hải Lan đảo? Tô Thiển Tuyết lắc đầu, chưa từng nghe qua, ta gọi Tô Thiển Tuyết, đến từ Bồng Lai Tiên đảo. Oanh! Một sát na này ở giữa, La Phong dường như cảm giác được trong đầu có một quả bom trực tiếp nổ tung mà ra. Bồng Lai Tiên đảo? Đúng là theo Bồng Lai Tiên đảo đi tới người. Đó là trong truyền thuyết, huyết thống thuần chính nhất địa cầu tiên dân tránh né một trường hạo kiếp mà ẩn cư địa phương. Khó trách, lại có thiên phú như vậy yêu nghiệt thiếu nữ. La Phong chăm chú nhìn Tô Thiển Tuyết, đôi mắt bao trùm lên một tầng sương lạnh. Trong lòng hắn, địch nhân lớn nhất, không phải Đan Trận Điện, cũng không phải Vũ Văn nhất tộc, càng không phải là ma tộc, mà chính là, chưa bao giờ xuất hiện Bồng Lai Tiên đảo. Rốt cục nhìn thấy một cái theo Bồng Lai Tiên đảo đi tới người, bất luận như thế nào, La Phong sẽ không bỏ qua. La Phong trong lòng, có rất nhiều vấn đề muốn thẩm vấn. Bồng Lai Tiên đảo, đến tột cùng ở nơi nào? Mẫu thân hắn, hiện tại đến cùng thế nào? Tô Thiển Tuyết tự hồ có phát giác La Phong dị dạng, không khỏi hiếu kỳ, đại thúc, ngươi làm sao? Quân Liên Mộng nhẹ nhàng lôi kéo một chút La Phong, âm thầm truyền âm, tự hồ hắn trước không nên khinh cử vọng động. Tiểu Mùi Mùi. Quân Liên Mộng mỉm cười, một mình ngươi đi ra. Dĩ nhiên không phải. Tô Thiển Tuyết tự hồ đối với Quân Liên Mộng không có lòng đề phòng, lắc đầu buông tay, Bồng Lai Tiên đảo xuất khẩu, chỉ có trưởng lão mới có thể mở ra, lần này, ta cùng tỷ tỷ bọn họ đi ra tới. Tô Thiển Tuyết chưa bao giờ tiếp xúc qua ngoại giới đám người, giờ phút này con ngươi còn toát ra hướng tới, đại tỷ tỷ, các ngươi là lục địa người sao? Lục địa chơi vui hay không? Lục địa đương nhiên được chơi. Vậy bọn hắn người đâu? Quân Liên Mộng tiếp tục bất động thanh sắc, tìm hiểu, lấy tin tức. Rất nhanh, Quân Liên Mộng cùng La Phong ánh mắt tất cả đều toát ra mãnh liệt rung động. Tô Thiển Tuyết cũng không có giấu giếm, trực tiếp hướng hai người để lộ ra tin tức. Thập đại thiên kiêu. Ba tên năm bước kim đan, năm tên bốn bước kim đan, hai tên ba bước kim đan. Phần này đội hình, quả thực có thể xưng khủng bố, có thể trực tiếp đem trọn cái thiên ngục cảnh địa đều nghiền ép mấy lần. Hiện nay trên đời, có thể dung nạp mạnh nhất võ giả, chính là năm bước kim đan cảnh, Bồng Lai Tiên Đảo đi ra thập đại thiên kiêu, bên trong thì có ba tên đỉnh phong cường giả. Quân Liên Mộng không khỏi cảm thán, nhìn về phía La Phong. La Phong thần sắc cũng là có chút không quá tự nhiên. Hắn tưởng tượng qua Bồng Lai Tiên Đảo thực lực, nhưng làm Bồng Lai Tiên Đảo thiên kiêu đi tới thời điểm, vẫn là khiến La Phong cảm thấy chấn kinh, riêng là, thiếu nữ Tô Thiển Tuyết còn nói thẳng, bọn họ cái này một nhóm đi tới thiên kiêu, tối cường giả, tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, còn đi không ra 10 vị trí đầu. Trưởng lão nói, lại có hai lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, Bồng Lai Tiên Đảo liền nhưng chân chính địa lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Thiếu nữ Tô Thiển Tuyết nói ra, chúng ta thuộc về nhóm đầu tiên đi ra người, muốn tại bên ngoài khai hỏa Bồng Lai Tiên Đảo danh tiếng. Tô Thiển Tuyết thần sắc bôi qua một trận kiêu ngạo, nghe bọn hắn nói, ta tỷ tỷ thực lực, tại bên ngoài, là thuộc về vô địch tiên tử tư thái. La Phong mục đích quan nhìn chằm chằm Tô Thiển Tuyết. Là, hắn cảm nhận được áp lực. Bồng Lai Tiên Đảo thiên kiêu nhóm, vừa xuất thế liền có tốt nhất tư nguyên bồi dưỡng, Bồng Lai Tiên Đảo thiên địa hoàn cảnh, càng tốt hơn tại ngoại giới quá nhiều, bởi vậy, chú tạo từng đám tuyệt thế thiên kiêu. Mà La Phong, chỉ là thuộc về giữa đường xuất gia, hắn chân chính ý nghĩa phía trên tiếp xúc tu hành, bất quá là gần 1-2 năm a. Vô địch tiên tử. La Phong thật sâu hít một hơi, cũng không nhục chí, đôi mắt ngược lại bộc phát ra một cổ tinh nhuệ quang mang, ý chí chiến đấu sục sôi, cái gọi là thập đại thiên kiêu, ta muốn đem bọn hắn hết thảy đánh nổ. La Phong dám phát ra dạng này hào tình tráng chí. Dù là bây giờ chỉ là một bước kim đan đại đạo cảnh. Thế nhưng là, trong tay hắn có thú vương nội đan, dù là khu trừ không rơi thú vương nội đan kịch độc, đối với La Phong mà nói cũng không ảnh hưởng, hắn tự tin có thể bằng vào thú vương nội đan, một hơi bước vào ba bước kim đan cảnh. Như hôm nay địa hoàn cảnh, mạnh nhất có thể dung nạp năm bước kim đan đại đạo cảnh, cái này là La Phong lòng tin nơi phát ra. Đối phương còn có người mạnh hơn. Không quan hệ, bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không ra đến, đi ra cũng sẽ bị trấn áp lực lượng. Chỉ cần mình thực lực tăng lên đầy đủ nhanh, theo sát thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, như vậy, theo Bồng Lai đi tới một cái thiên kiêu, hắn thì đánh nổ một cái, đi tới một đôi, hắn liền nghiền ép một đôi. Thiếu nữ Tô Thiển Tuyết tiếp xúc đến La Phong ánh mắt, cuối cùng là phát giác được một tia không tốt, không khỏi lẩm bẩm lên, ngoài giới đại thúc, đều hung ác như thế ba ba. La Phong nhìn lấy Tô Thiển Tuyết, nội tâm cũng có một chút bất đắc dĩ. Hắn đối Bồng Lai Tiên Đảo là tuyệt đối căm thù. Muốn là thiếu nữ trước mắt, hung hăng càng quấy, không ai bì nổi, khí diễm cuồng vọng, như vậy, La Phong xuất thủ không chút do dự, ba bước kim đan, La Phong toàn lực ứng phó lời nói, cái này chưa bao giờ tiếp xúc qua ngoại giới thiếu nữ, chưa chắc sẽ là La Phong đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Thiển Tuyết một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, còn thỉnh thoảng đối Quân Liên Mộng triển khai lúng đồng tiền, trò chuyện với nhau thật vui, Quân Liên Mộng cũng tựa hồ càng ngày càng ưa thích thiếu nữ này, để La Đại Thúc rất khó lập tức hạ quyết tâm đối với thiếu nữ đồng thủ. Đã bọn họ muốn nghỉ ngơi một ngày mới đi, vậy sao ngươi không chờ bọn họ? Quân Liên Mộng hỏi. Ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta có khác nhiệm vụ. Tô Thiển Tuyết thốt ra, lại lập tức che miệng, hiển nhiên là cảm thấy mình nói lộ ra miệng. La Phong lông mi không khỏi nhẹ nhấc lên, nhiệm vụ gì? Cái này, không thể nói cho ngươi. Tô Thiển Tuyết quả quyết cự tuyệt, chần chờ một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Liên Mộng, tỷ tỷ, ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng mỉm cười, một bắt đầu thời điểm, nàng đang thử thăm dò Tô Thiển Tuyết, muốn nghe được một số Bồng Lai Tiên Đảo tin tức, thế nhưng là, nói chuyện phím quá trình bên trong, nàng phát hiện, trước mắt thiếu nữ này hồn nhiên đến như là một tờ giấy trắng, dạng này nữ hài, đi ra ngoài bị lừa đi tỷ lệ quá lớn. Mộng tỷ tỷ. Tô Thiển Tuyết vỗ cá mập đầu, ra hiệu nó đến gần một chút, chợt nhìn không được hỏi, các ngươi là lục địa đến, lúc này trên đời, lục địa tối cường giả, là ai? Xa tận chân trời. La Phong nói khoác mà không biết ngượng, ta à. Tô Thiển Tuyết phốc địa cười ra tiếng, đại thúc ngươi thật khôi hài. La Phong. Quân Liên Mộng mỉm cười, nói, trên lục địa cường giả, không sánh bằng các ngươi vùng biến, không đáng giá nhắc tới. Tô Thiển Tuyết miệng há ra, tự hồ tại trù trừ cái gì, một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng, ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một người sao? Ngươi nói. Quân Liên Mộng mỉm cười. Hắn gọi là Quân Trần. Tô Thiển Tuyết nghiêm túc mở miệng. Một sát na này ở giữa là phòng tráng oanh nổ tung. Dường như lập tức lâm vào trống rỗng bên trong. Giống như một đạo thiểm điện đem hắn bổ trúng. La Quân Trần. Đến từ Bồng Lai Tiên Đảo thiếu nữ, lại muốn nghe ngóng La Quân Trần tin tức. Nàng mục đích là cái gì? La Phong trong lúc đó bỗng nhiên tiếp cận Tô Thiển Tuyết, ánh mắt có sát khí đang tràn ngập, ngươi tìm La Quân Trần làm gì? Lại dữ dằn. Tô Thiển Tuyết không hài lòng, biểu môi, ngươi lại không biết La Quân Trần, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hắn nhận biết La Quân Trần. Quân Liên Mộng mở miệng nói ra, nắm La Phong tay, nàng cảm thụ được, giờ phút này La Phong nội tâm gợn sóng, không thể so với bên ngoài sóng to gió lớn yếu nhược. La Phong phụ mẫu, Quân Liên Mộng nghe hắn nói qua. La Quân Trần, chính là La Phong phụ thân. Năm đó nhất chiến về sau, La Quân Trần mất tích, La Phong mẫu thân Lam Nhã Phù bị đưa vào Bồng Lai Tiên Đảo, sinh tử chưa biết. Bây giờ, theo Bồng Lai Tiên Đảo đi ra thiếu nữ, mở miệng liền tìm La Quân Trần, cái này rất dễ dàng để La Phong liên tưởng đến không ít chuyện. Tô Thiển Tuyết có chút không dám tin tưởng, nhìn lấy La Phong, đại thúc, ngươi thật nhận biết La Quân Trần. La Phong hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tâm cảnh bình tĩnh, chậm rãi gật đầu. Cái kia hắn ở đâu? Tô Thiển Tuyết ánh mắt sáng lên, nàng chuyến này đi ra, mang theo đặc thù nhiệm vụ, vốn là coi là phải tốn nhiều trắc trở, không nghĩ tới, nhanh như vậy thì có La Quân Trần tin tức. La Phong lắc đầu, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tại sao muốn tìm hắn? Tô Thiển Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày. Cũng đúng. Quân Liên Mộng nói ra, ngươi không phải mới từ Bồng Lai Tiên Đảo đi ra không? Làm sao ngươi biết La Quân Trần người này? Có phải hay không Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, có người muốn đối phó La Quân Trần? Quân Liên Mộng thăm dò. Không phải, bọn họ cũng không biết La Quân Trần người này. Tô Thiển Tuyết liền vội vàng lắc đầu, sự kiện này, ngay cả tỷ tỷ cũng không biết. La Phong cùng Quân Liên Mộng nhìn nhau. Vì quan hệ La Phong phụ thân, La Phong chỉ có ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn lấy Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng cũng minh bạch hắn ý tứ, nhẹ hút khẩu khí, tiếp tục bộ thiếu nữ Tô Thiển Tuyết lời nói. Nhưng mà, thiếu nữ tự hồ là nhận qua nhắc nhở, đối với chuyện này, mỗi lần nói đến quan trọng tiết điểm, liền thủ khẩu như bình, không chịu nhiều nói nửa câu, làm sao cũng muốn La Phong trước nói cho nàng, La Quân Trần hạ lạc. Ngươi là bị người nhờ vả, tìm kiếm La Quân Trần đi. La Phong đột nhiên mở miệng. Tô Thiển Tuyết một bên mặt, làm sao ngươi biết? La Phong trong lòng không khỏi toát ra trở nên kích động, thanh âm ẩn ẩn có chút phát run, người kia, là nữ nhân. Tô Thiển Tuyết con ngươi nhìn không được trợn to, lại là một câu, làm sao ngươi biết? La Phong hai tay khẽ run, nàng có phải hay không họ Lam? Tô Thiển Tuyết quả thực liền muốn kinh ngạc đến ngay người, đại thúc, ngươi là thần toán tử sao? Ngươi! Làm sao ngươi biết Lam A Di? Sưu! La Phong thân thể nhảy lên, đi vào cá mập trên lưng. Âm thanh run rẩy, nhìn qua Tô Thiển Tuyết, nàng. Có khỏe không? Tô Thiển Tuyết giật mình, lúc này lui lại mấy bước, đại thúc, ngươi làm sao? Quân Liên Mộng cũng tới đến cá mập trên lưng, ngươi bây giờ tin tưởng, hắn là thật nhận biết La Quân Trần đi, chúng ta còn biết, La Quân Trần, là trong miệng ngươi Lam A Di người yêu. Tô Thiển Tuyết miệng thành o chữ hình, các ngươi. Làm sao biết tất cả mọi chuyện? Quá không khoa học. Tô Thiển Tuyết coi là, chính mình cái này đặc thù nhiệm vụ, không người biết được, thật không nghĩ đến, còn chưa đi ra đại hải, thì đụng tới hai người, không chỉ có biết La Quân Trần, còn biết Lam A Di. Sau cùng, Tô Thiển Tuyết thẳng thắn, nàng là thụ Lam A Di nhờ vả, đi ra ngoài tìm La Quân Trần, đồng thời, giao cho hắn một phong thư. Cái kia tin đâu? La Phong không kịp chờ đợi hỏi thăm. Tô Thiển Tuyết cảnh giác lui lại mấy bước, đó là cho La Quân Trần tin. Ta là con của hắn. La Phong thốt ra. Cái gì? Tô Thiển Tuyết trực tiếp kinh sợ. Thật lâu, Tô Thiển Tuyết nghi vấn, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Hắn thật sự là con trai của La Quân Trần, La Phong. Quân Liên Mộng nói ra, nếu như ngươi cùng ngươi Lam A Di quan hệ tốt lời nói, ngươi hẳn phải biết, nàng có đứa bé, vừa ra đời, liền bị bắt cùng nàng tách rời. Ngươi thật sự là Lam con trai của A Di. Tô Thiển Tuyết có chút tin tưởng. Cũng cảm thấy có chút thật không thể tin, đây cũng quá trùng hợp. La Phong hít sâu một hơi, áp chế ở kích động tâm tình, mẫu thân của ta, nàng. Có khỏe không? Tô Thiển Tuyết chần chờ một chút, tốt, lại không tốt. Rất nhanh, La Phong hiểu được mẫu thân tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong tình huống. Nàng bị giam lỏng tại Bồng Lai Tiên Đảo một chỗ bên cạnh hồ, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, không người có thể tiếp cận, nàng cũng không thể đi ra đi nửa bước. Về phần Tô Thiển Tuyết, nàng tại Bồng Lai Tiên Đảo địa vị đặc thù, vụng trộm tiến vào đi mấy lần về sau, liền nhận biết Lam Nhã Phù. Phương viên không đủ 100 mét hồ nước nhỏ, bên cạnh hồ, một gốc cây già, một gian nhà trúc. Đây cũng là Lam Nhã Phù những năm gần đây sinh hoạt. Nếu như không phải 3 năm trước đây, thiếu nữ Tô Thiển Tuyết hiếu kỳ đi vào cái kia một mảnh cấm địa, Lam Nhã Phù thậm chí ngay cả cái nói chuyện bạn cũng không có. Dựa theo thiếu nữ Tô Thiển Tuyết thuyết pháp, một bắt đầu thời điểm, Lam A Di đối nàng cũng rất lạnh lùng, cho là nàng là có mục đích tiếp cận, về sau, mới từ từ mở rộng cửa lòng. La Phong quyền đầu siết thật chặt. Toàn thân tại rất nhỏ địa run rẩy, đột ngột ở giữa, áp chế không được nội tâm tâm tình, hai con ngươi ẩn ẩn có chút phát hồng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tô Thiển Tuyết, giống như một đầu gấp đón đỡ phát cuồng hoang thú, nói cho ta biết, Bồng Lai Tiên Đảo ở nơi nào. Hắn muốn gặp đến mẫu thân mình. Vô cùng bức thiết. Vừa nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, mẫu thân bị giam lỏng, cả ngày lẫn đêm, trông coi một chỗ hồ nước, La Phong trong cảm giác tim đau thắt vô cùng. Phải biết, ngày xưa, La Phong vừa xuất thế không bao lâu, La Thị một mạch gặp biến đổi lớn, mẫu thân của nàng, ban đầu là mẹ người, lại phải thừa nhận cái này một số thống khổ. Mà lại, từ thiếu nữ Tô Thiển Tuyết lời nói ở giữa, La Phong nghe được, Bồng Lai Tiên Đảo người, muốn tại trên người mẫu thân đạt được một ít gì, bất quá, cụ thể, liền Tô Thiển Tuyết cũng không biết. Tô Thiển Tuyết cảm giác được một trận khiếp ý, giờ phút này La Phong trên thân tràn ngập ra khí tức, thực sự quá kinh khủng. Dưới chân cá mập thân hình khổng lồ đều tại run lẩy bẩy. Ta cũng không biết. Tô Thiển Tuyết thoảng qua thần đến, cảm giác có chút kỳ quái, chính mình đường đường 3 bước kim đan đại đạo cảnh giới ta mỹ thiếu nữ thiên kiêu, vậy mà lại bị một cái thiên phú thường thường đại thúc hù dọa. Tô Thiển Tuyết hít sâu một hơi, tiếp theo chậm rãi mở miệng nói ra, Bồng Lai Tiên Đảo, 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, căn bản không có người rời đi, chúng ta 10 người, là nhóm đầu tiên theo Bồng Lai Tiên Đảo đi tới người, hơn nữa, còn là trưởng lão đã thông vực lộ, đưa chúng ta đi ra. Như thế nào vực lộ? Quân Liên Mộng không khỏi hỏi. Ta cũng không biết, bọn họ đều nói như vậy. Tô Thiển Tuyết nói, tự như là, Bồng Lai Tiên Đảo cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt 2 cái vị diện ở giữa chỗ liên tiếp, cũng là vực lộ. Cụ thể thế nào, ta cũng không rõ ràng. Tô Thiển Tuyết ngữ khí một trận, ta nghe nói, Bồng Lai Tiên Đảo, đi ra ngoài dễ dàng, nhưng là muốn đi vào, khó như lên trời. Những năm gần đây, trừ Lam A Di bên ngoài, cũng chỉ có lần này cùng chúng ta đi ra đến Vũ Văn Sư Đệ, hắn là trước đó vài ngày mới tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. La Phong đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, Vũ Văn Vân Phàm. Tô Thiển Tuyết nhìn lấy La Phong ánh mắt quả thực thần, đại thúc, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện. La Phong ánh mắt bôi qua một đạo lãnh quang, Vũ Văn Vân Phàm một cánh tay, vẫn là ta thân thủ chém xuống. Thế nhưng là, Vũ Văn Sư Đệ, 2 tay của hắn kiện toàn A. Tô Thiển Tuyết thốt ra, nửa ngày, tự mình đĩa lắc đầu, cũng đúng, Vũ Văn Sư Đệ vừa mới nhập đảo thời điểm, ta chưa từng nghe qua hắn. Nghe nói là có trưởng lão tự mình cứu hắn, cho hắn tay cụt mọc lại thánh dược, cũng chẳng có gì lạ. Tay cụt mọc lại. La Phong ánh mắt nhíu lại, lãnh quang lấp lóe, khó trách đêm qua tại Kiếm Sơn phía trên, không thấy Vũ Văn Vân Phạm bóng dáng, nguyên lai, đã tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, tìm kiếm đại cơ duyên. Các ngươi 10 người đi ra, nhất định cũng là Vũ Văn Vân Phạm đem ngoại giới tin tức truyền báo đi vào đi. Tô Thiển Tuyết gật đầu, còn có Phương Tinh trường lão. Hắn tính ra ngoại giới sắp có đại chuyện phát sinh, mới khiến cho Vũ Văn Sư Đệ dẫn đường, để cho chúng ta trước một bước, rời đi Bồng Lai Tiên Đảo. Biết được La Phong thân phận về sau, Tô Thiển Tuyết trong lòng đề phòng đã buông ra, nàng tâm tư rất đơn giản, Lam A Di là cái thiện lương người, con trai của nàng, cũng nhất định là người tốt. La Phong đôi mắt có quang mang đang lóe lên, Vũ Văn Vân Phàm đã theo Bồng Lai Tiên Đảo đi ra, bên người còn có mạnh như vậy trợ lực, hắn nhất định sẽ trả thù chính mình. Phóng ngựa đến đây đi. Dù là đối mặt với thiên hạ này đỉnh phong lực lượng, La Phong cũng mảy may không sợ. Bất quá, La Phong trong lòng cũng có bức thiết cảm giác, Bồng Lai Tiên Đảo thiên kiêu nhóm tức đem đi ra, hắn phải nhanh một chút bước vào cảnh giới cao hơn, mới có thể chống lại những thứ này thiên kiêu. Tiểu Tuyết cô nương. Quân Liên Mộng lại đột ngột ở giữa mở miệng, các ngươi Bồng Lai Tiên Đảo, thậm chí ngay cả tay cụt mọc lại thánh dược cũng có. Tái sinh hoa, đây không phải là rất phổ biến sao? Tô Thiển Tuyết mở to con ngươi, trước cửa nhà ta thì có mấy gốc tái sinh hoa. La Phong, chính mình tân tân khổ khổ, cướp sạch vũ văn nhất tộc Kiếm Sơn, cũng sưu tập không đủ trong tay đơn thuốc phía trên thánh dược, nhưng tại tiểu nha đầu này trong miệng, thánh dược giống như là cà rốt cải trắng giống như phổ biến. Có thể thấy được, bồng lai tiên đảo bên trong thiên địa hoàn cảnh, trình độ tiến hóa cao bao nhiêu. Căn bản không phải thiên ngục cảnh địa có thể so sánh. Chờ chút. La Phong bỗng nhiên địa nghĩ đến cái gì, không khỏi cùng Quân Liên Mộng liếc nhau. Hắn giờ mới hiểu được, Quân Liên Mộng hỏi câu nói này ý tứ. Tiểu cô nương. La Phong cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, bồng lai tiên đảo bên trong, thánh dược thật rất nhiều. Cực phẩm thánh dược còn thật không nhiều, thượng phẩm thánh dược, trưởng lão dược viên bên trong có không ít, trung phẩm thánh dược, cha ta hậu hoa viên có thật nhiều. Tô Thiển Tuyết thần sắc có chút uể oải, bọn họ thì chịu cho một số hạ phẩm thánh dược để cho ta quản lý. La Phong khóe miệng hung hăng co lại. Thánh dược cũng chia đẳng cấp, là tính chất khác biệt. Bất quá, theo La Phong phán đoán, thiên ngục cảnh địa chỗ xuất hiện qua thánh dược, cơ hồ đều là hạ phẩm thánh dược. Trừ La Phong tay bên trong kim sắc liên tử, có thể nói là thượng phẩm thánh dược. Về phần cái kia một gốc thế giới thụ, đó là siêu việt cực phẩm tầng thứ, chỉ tiếc, không biết năm nào tháng nào mới có thể kết quả. Những thứ này thánh dược, người có hay không? La Phong không kịp chờ đợi xuất ra đơn thuốc. Tô Thiển Tuyết quét mắt một vòng, cười ha ha, đại thúc, đây đều là hạ phẩm thánh dược, người nào không có a? La Phong. Quân Liên Mộng. Câu này, người nào không có a, làm bọn hắn nội tâm bị 10.000 điểm thương tổn. Ta mẹ nó liền không có a. La Phong ánh mắt phát sáng mà nhìn xem Tô Thiển Tuyết, giống như nhìn chằm chằm một tòa di động bảo sơn. Nếu như không là mẫu thân quan hệ, La Phong còn thật không nhịn được muốn đối tiểu nha đầu này động thủ. Hắn đối bồng lai tiên đảo người không có hảo cảm, thế nhưng là, Tô Thiển Tuyết nói thẳng, tại bồng lai tiên đảo, nàng là Lam A Di duy nhất bằng hữu. Chần chờ một hồi, La Phong rốt cục cắn răng, tiểu cô nương, ngươi có thể hay không chiếu toa thuốc này, cho ta một phần thánh dược. Ta cho ngươi đền bù tổn thất. Ngươi liền hạ phẩm thánh dược cũng không có, lấy cái gì đền bù tổn thất ta à? Tô Thiển Tuyết trắng La Phong liếc một chút. La Phong khóe miệng lại là co lại. Có điều, ta tại bồng lai tiên đảo, là Lam A Di duy nhất bằng hữu. Tô Thiển Tuyết một chống nạnh, mỹ lệ gương mặt nhìn chăm chú lên La Phong, trong mắt chuyển một chút, ngươi là Lam A Di nhi tử, dựa theo bối phận, đó là cháu ta bối. Nói xong, Tô Thiển Tuyết khoát tay, bá bá bá, một mảng lớn thánh dược rơi xuống, cho ngươi, đây là Tô A Di cho ngươi lễ gặp mặt. Nghèo hèn không thể dời, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục. La Phong đồng học tâm lý càng không ngừng lặp đi lặp lại đọc lấy. Trước một giây vẫn là đại thúc, một giây sau, vậy mà thành cái tiểu nha đầu này chất bối. La Phong biết, là con bé này muốn cố ý đến đùa hắn. Đó có thể thấy được, những thứ này hạ phẩm thánh dược, nàng còn thật tuyệt không để vào trong mắt. Đa tạ Tô A Di. La Phong cười ha ha, trực tiếp vui vẻ nhận. Tô Thiển Tuyết khuôn mặt nụ cười lập tức cứng nhắc, vị đại thúc này tại sao không có một điểm thiên kiêu ngạo khí. Nàng còn muốn trêu chọc đại thúc, xem hắn sụ mặt sinh khí bộ dáng, ai bảo hắn vừa mới một mực dữ dằn địa nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng là, La Phong phản ứng, thực sự quá vượt quá nàng dự kiến. Một câu kia Tô A Di, hô được bao nhiêu thuận miệng, thì không mang theo một điểm do dự. Tô Thiển Tuyết đương nhiên không biết, cái gọi là ngạo khí, cũng là phân trường hợp. Đối với La Phong mà nói, loại tình huống này, mặt mũi có thể trước để một bên, thánh dược cái gì, Tô A Di cho bao nhiêu thì muốn bao nhiêu à? Đa tạ Tô A Di. La Phong lại lần nữa mắt lom lom nhìn La Phong. Nhìn qua, khi như thế một cái mềm mại mỹ thiếu nữ cháu trai, cũng không có cái gì không tốt. Nàng không phải cũng nói, là mẫu thân mình tại bồng lai tiên đảo duy nhất bằng hữu. Một tiếng này Tô A Di, không có tật xấu. Tô Thiển Tuyết có loại nhất quyền đập ra đi đánh trong không khí cảm giác, nửa ngày, nhô ra miệng, khuôn mặt bình thản, không có lại nói cái gì, đúng, ngươi chừng nào thì dẫn ta đi gặp La Quân Bụi. La Phong chần chờ dưới, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Rất nhanh, ba người một lần nữa trở lại đảo không người. Đầu kia cá mập lớn đạt được giải phóng, trực tiếp trở lại biển sâu, đã nhiều năm cũng không dám mạo hiểm phao, nhân loại thật đáng sợ. Cái gì? Người cha mình hạ lạc, ngươi cũng không biết. Tô Thiển Tuyết thanh âm rất lớn, chấn động đến La Phong Mạn Nhĩ phát đau nhức. La Phong bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem ngày xưa một ít chuyện, đơn giản cáo tri Tô Thiển Tuyết. Đối với Tô Thiển Tuyết mà nói, cái này cực kỳ rung động. Vũ Văn nhất tộc, vậy mà. Làm ra loại chuyện này. Tô Thiển Tuyết cảm thấy khó có thể tin. Vũ Văn nhất tộc, tại Bồng Lai Tiên Đảo, thế lực cực lớn đi. La Phong nói ra, nếu không, bọn họ làm sao lại muốn mới nghĩ cách, đem mẫu thân của ta đưa vào Bồng Lai, còn giam lỏng. Tô Thiển Tuyết chần chờ một hồi, không sai. Cụ thể, nàng cũng không có nói tỉ mỉ. Việc này liên quan Bồng Lai bí mật, nàng là tuyệt đối không cho phép ngoại truyền. Khó trách Lam A Di không thể rời đi cái kia hồ nước phạm vi nửa bước, nguyên lai, có một đoạn như vậy bí sử, Vũ Văn nhất tộc, quá bá đạo. Tô Thiển Tuyết sinh khí mở miệng, ta muốn nói cho tỷ tỷ, không cùng bọn hắn làm bạn. La Phong cười khổ, tiểu nha đầu này, nói chuyện quá ngây thơ. Có lẽ có ít sự tình, nàng không biết, cũng không có nghĩa là, tỷ tỷ nàng, cũng không biết. Nguyên lai, ngươi vừa xuất thế, liền chưa từng gặp qua cha mẹ mình. Tô Thiển Tuyết nhìn lấy La Phong, nhấp nhẹ phía dưới môi đỏ, không nói thêm gì nữa, hồi lâu, cắn răng một cái, chỉ bằng ngươi một câu, Tô A Di, Vũ Văn Vân Phạm dám đến ra tay với ngươi, ta tha cho không hắn. La Phong cười một tiếng. Không nghĩ tới, cái này mới quen không bao lâu, Tô A Di, ngược lại là cái lòng nhiệt tình, còn cực bao che khuyết điểm người. Chiếu như lời ngươi nói, Vũ Văn Vân Phạm tiến vào Bồng Lai, đạt được đại tạo hóa, không chỉ có khôi phục thương thế, hơn nữa còn đã bước vào ba bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong nhẹ nhõm mở miệng nói ra, có điều, có những thứ này thánh dược, hai ngày nữa hắn đi ra hải vực, ta vài phút nghiền ép hắn. Tô Thiển Tuyết kinh ngạc, những thứ này hạ phẩm thánh dược, có lớn như vậy tác dụng. Ngươi nhìn lấy là được. La Phong đã không kịp chờ đợi, lập tức chuẩn bị luyện chế linh đan. Theo Bồng Lai Tiên Đảo đi tới cái này thập đại thiên kiêu, cũng không phải đã từng Hải Lan đảo thập đại thiên kiêu, thực lực hơn Sa Chi, mà lại, bên trong Vũ Văn Vân Phạm, còn là La Phong đã từng đại địch. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. La Phong đôi mắt phản phất có vô hình hỏa quang đang nhảy vọt. Các loại thánh dược chuẩn bị. Ngươi muốn luyện đan. Tô Thiển Tuyết nhiều hứng thú nhìn lấy La Phong. La Phong đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Khai lò luyện đan. Thú vị, cái này thủ pháp luyện đan, ta vậy mà chưa thấy qua. Tô Thiển Tuyết mắt sáng lên, tự nói lên, xem ra, ngoại giới cũng không có trong truyền thuyết kém như vậy nha. La Phong luyện đan, trận pháp các loại, đều là thiên ngục cảnh địa, số một số hai. Quân Liên Mộng mỉm cười mở miệng. Đảo mắt một ngày đi qua. Một ngày này đến, La Phong đắm chìm ở luyện đan bên trong, Tô Thiển Tuyết ngay từ đầu vẫn rất có hứng thú. Về sau cảm giác đến phát chán, giật dây Quân Liên Mộng theo nàng cùng rời đi đảo không người, lên bờ du ngoạn. Quân Liên Mộng cũng không có cự tuyệt, hai nữ kết bạn rời đi. Thành. La Phong xốc lên lò luyện đan, một trận nồng đậm hương thơm dâng lên mà ra, cơ hồ trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ không người hoang đảo. Trong chớp nhoáng này, La Phong có loại toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra cảm giác, thoải mái vô cùng. Cái này một nhóm linh đan, đủ để cho toàn bộ Long Cung thực lực tăng lên mấy cái cấp độ. La Phong ánh mắt phát sáng. Hết thảy mấy chục viên linh đan, chia làm hai loại, đều là vàng cam cam nhan sắc, tròn trịa sung mãn, hương thơm xông vào mũi. Bên trong một loại, số lượng thưa thớt, là ngân lân đào ngọc nội đan sở luyện chế. La Phong không kịp chờ đợi ăn vào một loại khác dùng kim lan các loại dị thú nội đan luyện chế ra đến linh đan. Khoanh chân ngồi xuống đi. Rất nhanh, nồng đậm dược hiệu cọ rửa toàn thân. La Phong vốn là liền ở vào một bước kim đan đại đạo cảnh viên mãn. La Phong viên mãn, so với người khác có chút không giống, hắn một bước kim đan viên mãn có thể treo lên đánh hai bước kim đan võ giả, bởi vì hắn căn cơ đánh tốt, mỗi một cảnh giới đều diễn dịch đến cực hạn, mới đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Dạng này, La Phong đột phá lên so với hắn người khó khăn, nhưng là vô địch cùng cảnh giới. La Phong thể nội kim đan hạt tròn lớn mạnh lớn không ít, kim quang lập lòe. Kim đan phẩm chất khác biệt, có thể dung nhận năng lượng lượng cũng không giống nhau. La Phong cảm giác được, trong cơ thể mình kim đan, quả thực cũng là một cái động không đấy. Lộng lẫy vàng rực, bởi vì tử khí đông lai, thần công nguyên nhân, chu vi quanh quẩn lấy mờ mịt tử khí, thần thánh vô cùng. Nghe đồn, kim đan phẩm chất khác biệt, có thể dung nhận năng lượng lượng cũng không giống nhau. La Phong cảm giác được, trong cơ thể mình kim đan, quả thực cũng là một cái động không đấy. Lộng lẫy vàng rực, bởi vì tử khí đông lai, thần công nguyên nhân, chu vi quanh quẩn lấy mờ mịt tử khí, thần thánh vô cùng. Nghe đồn, Kim đan đại đạo cảnh đến hậu kỳ, kim đan biến hóa, bản mệnh kim đan có thể hóa thành các loại thần binh lợi khí, uy lực phi thường khủng bố. La Phong suy tư, nói không chừng đã từng một số kiếm tiên tu thành kim đan, chính là tiên kiếm bộ dáng. Đem cái này một viên linh đan dược hiệu hoàn toàn dung hợp về sau, La Phong đứng lên, cảm thụ một chút tân lực lượng, thi triển các loại vũ kỹ. Hai canh giờ đi qua sau, La Phong một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía cái kia dùng ngân lân đào ngọc nội đan luyện chế mà thành linh đan. Nếu như là võ giả tầm thường, loại này cấp bậc hai loại linh đan ăn vào, thậm chí có cơ hội đạt tới bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Có thể La Phong, hắn chỉ cầu thuận lợi đột phá đến ba bước kim đan cảnh. Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phục đan. Oanh! Dược hiệu trực tiếp theo cổ họng liền nổ tung lên, dung nhập La Phong toàn thân. Hô! Hô! Hô! Bốn bước kim đan đại đạo cảnh giới ngân lân đào ngọc nội đan chỗ luyện chế ra đến linh đan ẩn chứa năng lượng quá cân bạc, hùng hậu năng lượng tràn ngập toàn thân, quanh quẩn tại La Phong tứ chi, các nơi mạch lạc, cốt cách lọc vào va chạm, càng không ngừng biến hình, thậm chí vỡ nát, lại nặng tố. La Phong không khỏi rên rỉ một tiếng, chánh thức dục tiên dục tử. Có thể một giây sau, La Phong trực tiếp im miệng. Miệng há ra, dồi dào hùng hậu năng lượng giống như thải hà một dạng dâng lên mà ra, thực sự quá lãng phí. La Phong cơ hồ đem toàn thân lỗ chân lông đều phong bế, mặc cho cái kia dồi dào năng lượng trùng kích bản thân. Đau đến hắn toàn thân cao thấp, nổi gân xanh, thậm chí có nhiều chỗ tại chảy máu. Muốn là còn lại người, đây quả thực là tại tìm đường chết. Có thể La Phong ỷ vào chính mình là vạn Phật kim thân thân thế, dùng mạnh nhất phương thức, đến rèn luyện thể phách. Dạng này xác thực có đại hiệu, có thể người bình thường căn bản không dám nếm thử, cũng cực ít có cơ hội đi nếm thử. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, La Phong cảm giác được trước đó chưa từng có gian nan, hắn mấy lần nghĩ tới tạm thời từ bỏ, thế nhưng là, trong đầu lại hiện lên một bộ ôn nhu bóng người, tại hồ nước trước, nhà trúc bên cạnh, yên tĩnh điện ngắm nhìn nơi xa, nàng nhất định rất chờ mong, tại xa xôi một ngày nào đó, người một nhà có thể trùng phùng. Thế nhưng là, nàng cũng nhất định, không dám ông có rất lớn hy vọng. Mạnh lên, lại biến mạnh. La Phong nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt gắt gao trợn to, trong lòng có đại ý chí. Không sợ hết thảy đau đớn. Miệng hổ, miệng mũi, tai mắt, mười ngón, đều có máu tươi tràn ra, cái này so thất khiếu chảy máu càng khủng bố hơn. Có thể La Phong thể phách, ngay tại thoát thai hoán cốt giống như biến chất. Rốt cục, giống như oanh một tiếng vang. La Phong thể nội kim đan, tách ra vô cùng hào quang óng ánh, chiếu xạ toàn thân. Chính thức bước vào ba bước kim đan đại đạo cảnh. Sưu. La Phong thân thể nhảy lên một cái, uyển như long đằng đại hải. Bịch một chút rơi vào. Dùng sóng biển đến rửa sạch toàn thân mình vết máu, nhìn qua rất chật vật, thậm chí có thể nói là có chút dữ tợn. Có thể giờ phút này, La Phong cảm thấy trạng thái trước đó chưa từng có tốt, dám cùng cường giả khắp nơi tranh phong. Bá bá bá. La Phong thân thể ở trong nước biển xuyên thẳng qua, giống như cá bơi. Giờ khắc này, La Phong tinh thần lâm vào một loại kỳ dị trạng thái, tinh thần dao động lan tràn ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bao trùm lấy phương viên trăm dặm vùng biến. La Phong thân thể không nhúc nhích, thậm chí có cá lớn tới gần, đều không có phát giác được là cái chân nhân nằm tại trong hải dương. Tinh thần dao động, đang bay nhanh mà tăng lên. Tinh thần dao động trị số, 1600. 1,680. 1,750. Thành công đột phá 2000, cuối cùng, tại 2800 thời điểm dừng lại. La Phong bỗng nhiên mở mắt ra, trong chốc lát sợ quá chạy mất bên người cá lớn. Trong đầu có hỗn độn bi tại quanh quẩn. Đến từ thần niệm sư truyền thừa. La Phong vốn là tinh thần lực dao động, không đến 1500, không nghĩ tới, lần này đốn ngộ, dĩ nhiên khiến tinh thần lực của hắn dao động, gấp bội tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là cái cự đại kinh hỷ. La Phong một mực đối thần niệm sư thủ đoạn, ông lấy chờ mong. Hắn bây giờ chỉ có thể coi là học đồ cấp bậc thần niệm sư, theo tinh thần lực dao động tăng lên, La Phong tin tưởng, cuối cùng có một ngày, có thể bước vào tông sư cấp bậc, đến lúc đó, sáng tạo ra thuộc về mình cái thần niệm đồ, đây mới thực sự là cường đại. Một bức thần niệm đồ, bên trong có thể ẩn chứa các loại công kích thủ đoạn, bên trong bao quát bản thân sở học rất nhiều vũ kỹ, còn có thể dung nhập các loại trận pháp, bố trí huyễn cảnh, giết người lĩnh vực, chờ một chút. Đáng tiếc, chính mình khoảng cách cấp bậc kia, còn rất xa xôi. Bất quá, lần này đại đột phá, để La Phong đối Bất Chu Sơn Thượng Thần niệm sư truyền thừa, lần nữa tràn ngập chờ mong. Lần này trở về, lần nữa thử một chút, trùng kích Bất Chu Sơn khảo hạch. La Phong thu hồi tâm tình kích động, nhìn qua cuồn cuộn vô biên đại hải, La Phong hăng hái, hào khí vạn trượng, đột ngột ở giữa, thân thể nhảy lên một cái, thiên giai vũ kỹ, dời núi lấp biển. Âm âm. Nước biển cuồn cuộn, sóng biển ngập trời. Thỉnh thoảng vung đao, thánh đao quyết, cửu lê, đao quyết, lực lượng bạo phát, đao quang phô thiên. Hàng long phục hổ. Hỏa nhãn kim tinh. Ba đầu sáu tay. Hồ phong hoáng vũ. Điểm thạch thành kim. Hưu. Hưu. Hưu. Đao mang tam thức, phi đao phá không. Các loại vũ kỹ, từ trên người La Phong thi triển đi ra, tại thời khắc này, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, đem bọn hắn dung hợp đến cực hạn, phát huy ra cực lực lượng cường đại. Âm âm. Một vùng biển này, không có cái gì sinh vật biển dám tới gần, liều mạng hướng về chạy trốn tứ phía, còn lẫn nhau thông báo, có người tộc thiếu niên cường giả, cường đại đến nghịch thiên. Sưu. Sưu. Sưu. La Phong bóng người càng lúc càng nhanh. Một chân đạp xuống, hải lãng kinh thiên. Nhưng mà, một giây sau ở giữa, La Phong đã đến tại chỗ rất xa. Biển rộng mênh mông bên trong tu hành, tình cảnh này, quả thực kinh hải thế tục. Nhanh. Nhanh. Nhanh. La Phong bóng người như điện, giống như côn bằng, phù diêu mà lên. Từ từ, La Phong khí tức có chút biến. Hắn thân pháp, tại từ từ thuế biến. Hô. Một đêm ngư long múa. La Phong hai con ngươi, kim quang nổ bắn ra lên. Tiêu Dao Du, tầng thứ hai, ngư long biến. Giờ này khắc này, biển rộng mênh mông bên trong, La Phong giống như hóa thân ngư long, tiêu dao giữa thiên địa. Ngư long biến. Rốt cục, La Phong bình tĩnh trở lại, một chiếc thuyền con rơi xuống, khoanh chân ngồi, mặc cho sóng biển đem thuyền con đẩy đưa, lắc lư. Theo cảnh giới, vũ kỹ, thân pháp, đều có một trận đại biến chất. Có thể nói, một ngày này trên biển tu hành, khiến La Phong thoát thai hoán cốt, cũng không đủ. Hắn cảnh giới, lúc chạng vạng tối đợi, bước vào ba bước kim đan viên mãn, nhưng thủy chung không có cách nào đột phá đến bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Vẫn là kém một chút đồ vật. La Phong lắc đầu, khuôn mặt lại toát ra mỉm cười, ngắn ngủi một ngày, thu hoạch như thế phong phú, chính mình còn có thể có cái gì không hài lòng. La Phong trở lại đảo không người. Đột ngột ở giữa, La Phong ngẩng đầu, khóe miệng dương nhẹ, toát ra một vệt ý cười, hưng phấn vô cùng. Bọn họ tới. La Phong ánh mắt, nhìn về phía nơi xa thương khung. Hắn phát giác được truy tung đang khí tức. Kim huyết thiên mã vân lân, đang đến gần. Thiên mã hành không, phụ tải mà đến. Các huynh đệ, đều đến. Kim huyết thiên mã tốc độ, xác thực rất nhanh. La Phong cảm thán một tiếng, thần sắc khẽ giật mình, không khỏi cười ra tiếng, có điều, ta hiện tại tốc độ, nhanh hơn vân lân. Đột phá đến ngư long biến về sau, La Phong cảm thụ được, chính mình thực lực có tăng lên trên diện rộng, cụ thể có thể đến trình độ gì, La Phong còn không biết. Còn đã từng yêu cầu xa vời hướng phát thiên không thành, nghỉ đêm đằng thành, đối với La Phong mà nói, đã là dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ chuyển đổi ở giữa, nơi xa, một vệt kim quang bắn xuống. Kim huyết thiên mã hóa ra bản thể, thân hình khổng lồ, phía trên có thể ngồi xuống không ít người. Kim sắc chói lọi cánh lướt đi mà xuống, bình ổn địa rơi vào đảo không người phía trên. Phong ca. Ta đến. Đường đại nhĩ trước tiên không kịp chờ đợi một nhảy xuống. Áo đen, cái lỗ tai lớn, vẻ mặt tươi cười. Để La Phong kinh dị là, đường đại nhĩ thực lực, vậy mà cũng bước vào ba bước kim đan đại đạo tầng thứ. Xem ra, là tại yêu tộc thánh địa, đạt được một phen gặp gỡ. Như hôm nay địa hoàn cảnh tiến hóa, càng ngày càng nhiều cơ duyên xuất hiện, cường giả số lượng mọc lên như nấm giống như tăng trưởng, người nào có thể đuổi theo thứ nhất tập đoàn tốc độ, đợi một thời gian, mới là thiên hạ này điên phong vương giả. Đường đại nhĩ sau lưng, Lăng Yêu Yêu theo, vẻ mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp, ngọt ngào vô cùng, hiển nhiên, giữa hai người ái tình hoa nhi chín mở rực rỡ. Lão đại. Phán quan một nhảy xuống. Mặt sắc cười ha ha, lão đại, ta tới. Chúng ta tới. Báo ảnh, huyết ma, tư đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ, địa ngục chiến đội các huynh đệ, trừ mang bầu ngọc la sát bên ngoài, còn lại người đều đến đông đủ. Hoa Thiên Hổ ánh mắt phát sáng, lão đại, ngươi triệu tập chúng ta tới, có phải hay không muốn làm một món lớn? La Phong. Nhìn lấy còn lại người đều nóng lòng muốn thử bộ dáng, La Phong liền biết, đám huynh đệ này, thực sự quá dại chính mình. Vốn là có quyết định này, bất quá, ta đã sớm hành động. La Phong khuôn mặt mỉm cười, cũng không kéo dài, liền lập tức đem sự tình nói ra, đồng thời xuất ra loại thứ nhất linh đan, phân biệt để bọn hắn ăn vào. Lúc trước khảo nghiệm thiên phú thạch thời điểm, La Phong bên người huynh đệ nhóm, cả đám đều thể hiện ra tuyệt diễm thiên phú, bước vào thiên ngục cảnh địa về sau, tại La Phong bên người, cũng thu hoạch không ít đại cơ duyên, bất quá, theo thiên địa hoàn cảnh tiến một bước tiến hóa, thực lực bọn hắn có chút lạc hậu. Nhưng là, không quan hệ, hôm nay, La Phong phỏng đoán cẩn thận, các huynh đệ thực lực, đều có thể bước vào ba bước kim đan tầng thứ. Ba bước kim đan đại đạo cảnh giới thú vương nội đang chỗ luyện chế ra đến linh đan. Đường Đại Nhĩ ánh mắt phát sáng, trên tay cầm lấy một khỏa, dừng một cái, có điều, cái này với ta mà nói, tựa hồ tác dụng không lớn, yêu yêu, cho ngươi. Cái này một khỏa, là ngân lân đào ngọc nội đang chỗ luyện chế ra đến linh đan. La Phong mặt khác đem một viên linh đan giao cho Đường Đại Nhĩ, nháy mắt một cái, bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Đường Đại Nhĩ trực tiếp xoát địa liền nhận lấy đi, đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, lập tức phục đan. Các huynh đệ đều không có khách khí. La Phong cho bọn hắn làm hộ pháp, đồng thời, đem một viên linh đan giao cho Vân Lân. Ngươi cảnh giới còn yếu, hai loại linh đan quá mức bá đạo, không thích hợp ngươi, bất quá, viên này là ta pha loãng về sau, dược hiệu có chỗ yếu bớt, có thể giúp ngươi bước vào kim đan cảnh. Vân Lân khẽ giật mình, vui mừng quá đỗi, đa tạ Long chủ. La Phong một lần nữa tại chung quanh đảo vây bố trí nhiều tầng trận pháp. Lúc trước chỗ bố trí đưa trận pháp, gặp gỡ nắm giữ cùng loại hỏa nhãn kim tinh thần thông vũ kỹ võ giả, căn bản vô hiệu, thí dụ như, cái kia Mỹ thiếu nữ Tô A Di. La Phong không khỏi nhìn ra xa xa, cẩn thận tính toán dưới, các nàng đã đi ra ngoài chơi đùa nghịch, vượt qua 20 tiếng. Bồng Lai tiên đảo cái kia cửu đại thiên kiêu, không biết xuất phát không có. La Phong tự nói, ánh mắt nhìn ra xa hướng nơi xa kiếm sơn, hắn có thể khẳng định, nếu là Vũ Văn Vân Phạm cho bọn hắn dẫn đường, trạm thứ nhất, nhất định là kiếm sơn. Đáng tiếc, hiện đang chủ động đi nghênh chiến, phần thắng không lớn. La Phong than nhẹ một tiếng, theo Tô A Di, trong miệng biết được, Bồng Lai tiên đảo chuyến này thiên kiêu bên trong, có ba tên năm bước kim đan, tuyệt đối thuộc về hiện nay trên đời thiên ngục cảnh địa đỉnh phong tồn tại. Về trước đi, tiếp nhận không chu sơn khảo hạch, có lẽ có cơ hội, lại tiến một tầng. La Phong quyền đầu nhẹ nắm, chỉ cần bước vào bốn bước kim đan đại đạo cảnh, La Phong tự tin có thể chà đạp những thứ này năm bước kim đan thiên kiêu. Phán quan dẫn đầu đột phá, thể nội kim đan, lập lòe phát sáng. Rất nhanh, mặt sắc bọn người, cũng đều dần dần đột phá. Ha ha. Mặt khác một bên, Đường Đại Nhĩ phấn chấn mà kích động, hắn đã thành công bước vào bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Nhìn không được thét dài một tiếng. Rất nhiều huynh đệ, ào ào đột phá. Cuối cùng, cũng liền Đường Đại Nhĩ một người bước vào bốn bước kim đan đại đạo cảnh tầng thứ, bọn người người, đều đã bước vào ba bước kim đan đại đạo cảnh. Cảm thụ trên thân cái này một cổ trước đó chưa từng có lực lượng cường đại, tất cả mọi người rất hưng phấn. Lão đại, ngươi vốn là dự định mang bọn ta đi làm gì? Mặt sắc nhìn không được hỏi thăm. Nhìn đến bên kia sao? La Phong chỉ phía xa kiếm sơn, cái kia một tòa kiếm hình sơn phong, là Vũ Văn nhất tộc sao huyệt. Cái gì? Phán quan bọn người đôi mắt trong chớp mắt bôi qua lửa giận. Theo La Phong tại Đăng Thành đính hôn ngày ấy, Vũ Văn Nguyên Hạ xuất hiện bắt đầu, bọn họ cũng đều biết Vũ Văn nhất tộc ghê tởm sắc mặt. Vậy còn chờ gì? Đường Đại Nhĩ mài đao xoèn xoẹt, dết đi qua, sang bằng tòa kia kiếm sơn. Ta đã đi qua. La Phong đem đêm đó sự tình nói ra, hồi lâu, mới phát giác được, mọi người đang dùng lấy ánh mắt kỳ dị nhìn lấy hắn. La Phong không khỏi kỳ quái, làm sao? Lão đại, ngươi đây cũng là cướp sạch qua Vũ Văn nhất tộc. Mặt sắc lắc đầu cảm thán, thủ pháp quá nhu hòa. Huyết ma phụ hòa gật đầu, chánh thức cướp sạch, làm như cá giết sang sông, hạt tròn không dư thừa. Đường Đại Nhĩ cảm thán, Phong ca, Vũ Văn nhất tộc cho chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy đồ tốt rất không dễ dàng, chúng ta không qua cầm về, quá có lỗi với người khác một phen khổ tâm. Mặt sắc nhìn chăm chú lên phía trước, các ngươi cảm nhận được sao? Ta tự hồ cảm nhận được, kiếm sơn phía trên, Có đồ vật gì đang kêu gọi ta? Bá bá bá. Ánh mắt mọi người đều nhìn mặt sắc. Luận vô sĩ, quả nhiên vẫn là một núi còn cao hơn một núi. Việc đã đến nước này, La Phong cũng không có chuyện gì để nói. Vung tay lên. Xuất phát. Sưu. Sưu. Sưu. Lần lượt từng bóng người phóng người lên, thậm chí không ngồi tại kim huyết thiên mã sau lưng, nguyên một đám giống như sài lang hổ báo giống như, khí thế hung hăng, bọn họ đều vừa mới lấy được đột phá, toàn thân lực lượng chính không chỗ sử dụng. Giờ phút này, Kiếm Sơn, trong đại điện. Chuyện tốt, rốt cục để cho chúng ta đợi đến. Vũ Văn Quý vô cùng kích động, nước mắt tuôn đầy mặt, Chấn Thanh Địa mở miệng, thiếu chủ muốn trở về. Hắn đã mất sự tình, theo Bồng Lai Tiên Đảo trở về, muốn làm một phen đại sự. Quá tốt. Thiếu chủ trở về, chúng ta cũng một lần nữa có người đáng tin cậy. Thiếu chủ còn mang đến Bồng Lai Tiên Đảo tộc huynh. Đáng tiếc a, thiếu chủ vẫn là trễ hồi một bước. Vũ Văn Quý giằng xuống trong lòng kích động, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tránh qua lửa giận, muốn là trở về sớm một số, bắt kịp La Phong cái kia ác tặc cướp sạch ta Kiếm Sơn, tất có thể đem hắn chém giết. Không sao, lần tiếp theo gặp mặt, La Phong nhất định quỳ rạp xuống ta Vũ Văn nhất tộc trước mặt. Không sai, lần tiếp theo gặp mặt, để La Phong chết không yên lành. Hừ, lần tiếp theo gặp mặt, ta chờ mong La Ma đầu ánh mắt bên trong tuyệt vọng. Chính nơi này lúc Kiếm Sơn dưới chân. Vũ Văn nhất tộc tạp toái môn, hết thảy lăn ra đến. Đường Đại Nhĩ đến, trước tiên hét lớn, tay cầm đại đường chiến kích, hào quang rực rỡ, đột nhiên vạch một cái. Trong khoảnh khắc, ầm ầm vang vọng. Kiếm Sơn cửa vào, ầm vang sụp đổ. Kiếm Sơn ra sân vực trận pháp đã sớm bị La Phong phá mất, bây giờ toàn bộ Kiếm Sơn phòng ngự, như là giấy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.